Minh Nhận Cự Sơn sau khi biến mất, trên mặt đất nhưng hiển lộ ra 9 cái to lớn cái rãnh. Những thứ này cái rãnh tại vô số binh khí vận tới nơi đây lúc trước, cũng đã đáp xây, chính là trong thiên vị nhất tộc nhất linh xảo đám thợ thủ công, bận rộn mấy tháng công lao. Những ngày kia diễn tinh lọc tức thì hoàn toàn hội tụ tại đây 9 con kênh trong máng, mà từ trên bầu trời xa nhìn xuống, tức thì có thể từ nơi này cái rãnh trong phân biệt ra được từng con rồng hình dạng, phảng phất là một cái con chân long cắt hình, khắc dấu trên mặt đất. Bằng bằng bằng bằng bằng bằng bằng bằng bằng bằng bằng bằng bằng bằng bằng bằng bằng bằng bằng bằng bằng bằng bằng bằng bằng bằng bằng bằng bằng bằng bằng bằng bằng bằng bằng bằng bằng bằng bằng bằng bằng bằng bằng bằng bằng bằng bằng bằng bằng bằng bằng bằng bằng bằng bằng bằng bằng bằng bằng bằng bằng bằng bằng bằng bằng bằng bằng bằng bằng bằng bằng bằng bằng bằng bằng bằng bằng bằng bằng bằng bằng bằng bằng bằng bằng bằng bằng bằng bằng bằng bằng bằng bằng bằng bằng bằng bằng bằng bằng bằng bằng bằng bằng bằng bằng bằng bằng bằng bằng bằng bằng bằng bằng bằng bằng bằng bằng bằng bằng bằng bằng bằng bằng Dùng thiên diễn tinh hoa chế tạo thân thể khôi lỗi, hầu như xem như bất tử chi khu, coi như là thiên diễn thân thể bị xuyên thủng, cũng sẽ trong vòng thời gian ngắn tự mình chữa trị. Bất quá đối với những người khác mà nói, tinh luyện thiên diễn tinh hoa cũng không phải một chuyện dễ dàng. Hao phí to lớn công phu, mới có thể tinh luyện đến một chút thiên diễn tinh hoa, hơn nữa cái loại này thiên diễn tinh hoa thường thường không rất tinh khiết. Cho nên coi như là một ít khôi lỗi sư có được thiên diễn thân thể khôi lỗi, đầu cũng sẽ không đặc biệt lớn. Hơn nữa hôm nay diễn thân thể khôi lỗi, còn cần đem linh hồn phong vào bên trong đó, kỳ thật là một loại tàn nhẫn tà thuật. Mượn nhờ thần của La Trinh Hỏa, mới có thể trong vòng thời gian ngắn, đem trong ít binh khí pháp bảo này thiên diễn tinh hoa một tia không lọt hoàn toàn nung khô đi ra, hơn nữa trong đó không có bất kỳ tạp chất. Theo lão tộc trưởng vỗ vỗ tay, phía dưới cái rãnh hai bên bỗng nhiên lóe ra từng đạo xà hình đường vân, đó là đã sớm vẽ tốt thần văn. Mỗi một đạo trong thần văn đều nhảy ra một mảnh dài hẹp màu đỏ sợi tơ. Những sợi tơ này dường như vô số điều con sâu nhỏ một dạng dũng mãnh vào cái kia rãnh mương trong máng. O-O-O-N-G, trầm thấp âm thanh vù vù truyền lại mà đến, này vô số điều sợi tơ hoàn toàn bao trùm tại thiên diễn tinh hoa phía trên, La Trinh chợt liếc mắt nhìn qua, dường như trên mặt đất hơn nhiều 9 con chân long màu đỏ. Lên, theo lão tộc trưởng ra lệnh một tiếng, quơ hai tay, hướng phía dưới vỗ giữa không trung, những cái kia màu đỏ sợi tơ liền đem cái này từng đầu động lại thiên diễn tinh hoa cho trói chặt. Rất nhanh thì đem các loại thiên diễn thân thể trực tiếp từ cái rãnh trong kéo lên, lơ lửng tại trong giữa không trung. Mỗi nhất điều long thân thể giờ phút này đều là trông rất sống động. Tha duệ mây lửa giống vậy đuôi cánh, tràn đầy vảy long thân, rất sống động đầu rồng. Xem ra thiên vị nhất tộc hoàn toàn chính xác hao phí không nhỏ công phu, này 9 cái thiên diễn thân thể bề ngoài thậm chí còn có nhỏ xíu chênh lệch. Tỷ như lớn nhất một con kia long chảo, liền vì ngũ chảo, điều này thiên diễn thân thể dĩ nhiên là thuộc về cầm đầu ngũ chảo kim long. Còn kia ông trời của hắn diễn thân thể đều vì bốn chảo, trừ lần đó ra, cũng không có thiếu những thứ khác khác nhau, nhưng cùng 9 con chân long đều là từng cái đối ứng. Có thiên diễn thân thể có 2 cái chỏm râu, có là 8 cái, còn có một chút thực đỉnh đầu rồng có 2 đạo sừng nhọn, càng có một chút tức thì có được tứ giác. Lão tộc trưởng Lăng không cầm theo hai tay, liền hướng phía 9 con chân long linh hồn quát ngay tại lúc này. Nắm giữ một cái hoàn chỉnh thân hình, chính là 9 con chân long cho tới nay mộng tưởng. Thiên diễn tinh hoa này không thể so với 9 con chân long nguyên lai thân thể nhỏ yếu, thậm chí ở một phương diện khác càng cường đại hơn, duy nhất tai hại chính là chỗ này thân hình không cách nào tu luyện, 9 con chân long không cách nào mượn nhờ thiên diễn thân thể phát triển. Ví như nếu chúng nó chỉ có thể ngốc ở trên trời diễn thân thể ở bên trong, ngày sau duy nhất có thể tu luyện trưởng thành đấy, chỉ sợ cũng chỉ có linh hồn của chúng rồi. Thế nhưng là chúng đồng dạng cũng không lựa chọn được, có thể có được khổng lồ như thế thiên diễn thân thể, đã là chúng lựa chọn tốt nhất. Siêu siêu siêu, 9 con chân long trên không trung một trận bàn lượn quanh phía dưới, từ mấy phương hướng phía những ngày kia diễn thân thể trong chui vào. Này 9 bộ thiên diễn thân thể chi tiết điêu khắc giống như đúc, cùng 9 con chân long giống như đúc, bất quá duy nhất chênh lệch, chính là đầu rồng lên một đôi mắt. Những con mắt này đều là ảm đạm vô thần, hoàn toàn không có chân long độc hữu chính là thần thái. Ngũ trảo kim long cái thứ nhất chui vào bên trong đó, khổng lồ thiên diễn thân thể trên không trung bỗng nhiên một hồi chấn động. Lập tức cả người giống như du long một dạng trên không trung không ngừng mà cuốn lấy, ở nơi này cuốn lên trong quá trình, quấn quanh ở thiên diễn thân thể lên màu đỏ sợi tơ không ngừng mà bị đứt đoạn. Rất nhanh, một ít cặp mắt rồng trong đổi thành một đạo khác thường sắc thái, chính là chỗ này một đạo sắc thái, liền thể hiện ra ngũ trảo kim long trong linh hồn cường đại uy thế. Cái này là rồng thực sự uy, chiếu, ngũ trảo kim long giấy dụa chính mình mới được khu xác, liền hướng phía bầu trời thẳng tắp bay lên. Nó cũng không phải bay hướng thiên không, mà là một đường leo đi lên đấy. Cái kia sắc bén long chảo chảo trên không trung, liền ngưng tụ ra không gian pháp tắc, lập tức long chảo liền chộp vào trống rỗng xuất hiện không gian chi trên vách đá. Cho nên này ngũ chảo kim long mỗi trèo leo một lần, trên vuốt thì sẽ lóe ra một đạo luồng sáng màu trắng, long chảo hung hăng đinh trên không trung. Giống, ngũ chảo kim long rất nhanh vượt qua độ cao của đám thiên tôn, lập tức giơ lên to lớn đầu rồng, hướng phía trên không trung đột nhiên gầm thét một tiếng. Này to lớn rồng ngâm, gần như trong nháy mắt truyền khắp toàn bộ sông lên trời giới, thậm chí ngay cả đại giới ranh giới đại giới trong thông đạo, đều có thể nghe được ngũ chảo kim long gào to quanh quẩn. Này ngũ chảo kim long thành công dung hợp thiên diễn thân thể về sau, mặt khác chân long cũng lộn xộn bay động. Thanh long, xích long, lục long, lại để cho chân long đám bọn chúng long hồn thành công dung hợp, những ngày này diễn thân thể mặt ngoài màu sắc cũng trở thành chuyển hóa làm chúng bản thân có màu sắc. Hiu hiu hiu chiếu, u, u, một cái con chân long xoay quanh thẳng lên, đồng dạng cũng là giơ lên đầu rồng, hướng bốn phương tám hướng gầm to. Cái kia xuyên thấu lực cực mạnh tiếng rồng ngâm, không ngừng mà quanh quẩn. Một con chân long thực lực, có thể cùng thiên tôn đối với địch nổi. Vô luận là thân thể lực lượng hay vẫn là thần thông, chúng nếu so với tầm thường thiên tôn càng thêm lợi hại, bất quá chúng thiếu khuyết thì là thiên mệnh, cuối cùng tại đây hoàn vũ ở bên trong, có thể vận dụng cao cấp nhất nhân quả luật, mới tính là chân chính thủ đoạn lợi hại. Đương nhiên, chân long nhất tộc cũng có được thần thông của chính mình, một ít thần thông cũng không thể so với thiên mệnh yếu bao nhiêu. Này chín con chân long thuận lợi đạt được ông trời của chính mình diễn thân thể, đối với nhân tộc thực lực, tức thì là một mạnh mẽ bổ sung. Ngũ chảo kim long bộc phát ra kinh thiên động địa rồng ngâm về sau, liền vặn vẹo thân thể của chính mình, đem khổng lồ kia đầu lâu điều quay tới, đầu rồng đối mặt với La Trinh. Cùng ngũ chảo kim long cái đầu cực lớn so sánh với, La Trinh giống như là trước mặt nó một con muỗi mà thôi, kim long một con mắt thì có kích thước mấy trượng, so với thân thể của La Trinh bàng đại. La Trinh mang trên mặt mỉm cười, cùng ngũ chảo kim long to lớn đồng tử bốn mắt nhìn nhau. Những thứ này tiềm phục tại chính mình não hải chỗ sâu chín con chân long, hầu như một mực bồi bạn chính mình, bởi vì hiểu lầm hắn và này ngũ chảo kim long còn có qua mâu thuẫn, nhưng giờ phút này trong lòng La Trinh ngược lại có chút không muốn, chúng tuy rằng một mực duy trì trầm mặc, nhưng ở rất nhiều thời điểm mấu chốt đưa cho giúp mình cùng nhắc nhở. Chân long nhất tộc chúng ta, nguyên bổn chính là tiêu thánh khế ước thần thú, hiện tại tiêu thánh gần như vẫn lạc, chúng ta cửu huynh đệ tự nhiên cúc cung tẫn tụy. Ngươi là tiêu thánh truyền thừa chi tử, chúng ta làm xem ngươi là chủ nhân. Khế ước này thần thú cần võ giả cùng thần thú ở giữa ký kết linh hồn khế ước, giữa hai bên đều có một đạo linh hồn hỗn hợp với nhau, mới có thể chân chính có hiệu quả. Chân long đám cùng La Tiêu ký kết khế ước, chúng chỉ biết thần phục với La Tiêu, hơn nữa loại này thần phục thì không cách nào cãi lại. Chúng đem La Trinh xem là chủ nhân, nhưng không hề là trở thành La Trinh khế ước thú. La Trinh gật gật đầu, hắn cũng không có cự tuyệt ngũ chảo kim long thành ý. Chính là cười nói tin tưởng chúng ta sẽ vượt qua một kiếp này. Đây là khí vận của ta, cũng là khí vận của cha ta. Đối mặt thánh tộc một kiếp này, đối với hoàn vũ trong đám thiên tôn mà nói có lẽ là tới hạn, nhưng đối với La Trinh mà nói, vẻn vẹn chỉ là một cái khởi điểm. Hắn biết đây hết thảy căn nguyên, đều phát về phần thần vực, tưởng muốn thay đổi đây hết thảy, hắn ngày sau còn cần bước lên thần vực hành trình. Chín con chân long đạt được thân hình về sau, cũng tại sông lên trời trong thánh địa ẩn núp. Hôm nay diễn thân thể một cái khác tai hại, cũng không cách nào hóa hình, chúng cũng chỉ có thể đem chính mình thân thể cao lớn chìm vào một ít bên trong dãy núi lẳng lặng chập phục. Trợ giúp chân long đám đạt được thiên diễn thân thể về sau, La Trinh mà bắt đầu quy hoạch thảo phạt yêu dạ nhất tộc kế hoạch, nhưng trước đó, hắn phải biết rõ ràng một ít chuyện. La Trinh tại sông lên trời thánh địa trong phủ đệ, ngồi ngay ngắn ở một hòn đá xanh trên nhắm chặt hai mắt. Khi hắn não hải ở bên trong, tồn tại một đoàn khổng lồ trí nhớ. Đã từng này một đoàn trí nhớ, vẻn vẹn chỉ là ghi chép một trong đại thiên thế giới tất cả tin tức. 4 năm trước, bởi vì thượng cổ vu tộc nguyên nhân, này một đoàn trí nhớ làm lớn ra 100 vạn lần, nói cách khác La Trinh dung hợp 100 vạn đại thiên thế giới ý chí. 3 năm trước La Trinh bước vào thần luyện cấm địa thời điểm, những cái kia đại thiên thế giới ý chí theo phi thăng thông đạo, hướng phía từng cái đại giới trong không ngừng mà lan tràn, này tốc độ lan tràn ổn định mà nhanh chóng, bất quá La Trinh trở về sau một mực không có thời gian để ý tới. Hiện tại La Trinh một phen dưới sự điều tra, lại bị này một đoàn ý chí dọa sợ. Cái kia 100 vạn đại thiên thế giới ý chí, đã bắt đầu ở thượng giới trong lan tràn, đã lan truyền tại 6.000 cái nhiều đại giới trong. Mà trong đó cũng đã bao hàm yêu giả tộc cùng ma tộc tất cả đại giới. Từ lý luận mà nói, hắn có thể từ trong đó đạt được yêu giả tộc từ xưa đến nay tất cả tin tức, tỉ như mắt thấy, huân, từ sinh ra đến trở thành vương cả cái quá trình. Cả yêu giả tộc đối với La Trinh mà nói, không có bất kỳ bí mật đáng nói. Hắn muốn ở trong đó tìm ra một ít mấu chốt tin tức. Chương 1613, hành động. Liên quan với yêu gia tộc cùng ma tộc tin tức, Thiên Vị bộ tộc đã tiết lộ một phần cho La Trinh. Tuy rằng nhân tộc ba thế lực lớn từ đầu đến cuối không có tham dự trong đó, nhưng đối với ma tộc cùng yêu gia tộc trong lúc đó chiến tranh vẫn là tương đối quan tâm. Hai chủng tộc này từ thời kỳ viễn cổ liền chưa từng hòa thuận, thêm vào lẫn nhau trong lúc đó đại giới lẫn nhau đan xen, từng ấy năm tới nay, chưa từng có thiếu hụt đi qua chiến tranh, thậm chí bùng nổ ra mấy lần chiến tranh toàn diện. Lịch sử bên trong có ghi chép tam đại chiến dịch, thì có Tà Dương cuộc chiến, Đồ Ma chiến dịch cùng với Huyễn Linh giới huyết chiến, này ba lần đại trong chiến dịch, ma tộc cùng yêu giả tộc đều tập trung vào hàng trăm triệu con dân, cũng vẫn lạc đi qua mấy vị thiên tôn. Trong đó Đồ Ma chiến dịch nhưng là yêu giả tộc cùng nhân đạo liên minh liên thủ thảo phạt ma tộc, cái kia chiến dịch ma tộc tổn thất tương đương nặng nề. Bất quá tại trong lịch sử, ma tộc mỗi lần đóng vai đều là không quá quang minh nhân vật. Cái này lỗ mãng mà tàn bạo chiến đấu chủng tộc, tại Hoàn Vũ bên trong cũng không bị người hoan nghênh, bất kể là thế lực lớn hay hoặc là tiểu chủng tộc, đối với ma tộc đều ôm chặt tương đương cảnh giác. Chỉ là lần này, đối mặt thánh tộc xâm lược bên dưới, ma tộc chợt bộc phát ra một luồng mãnh liệt huyết tính. Liền muốn thể sống chết chống lại thánh tộc, tương đương hiếm thấy đóng vai một hồi chính diện nhân vật. Ngược lại yêu gia tộc chợt đối với nhân tộc tuyên chiến, gia nhập thánh tộc trận doanh. Dựa theo tượng thánh suy đoán, yêu gia tộc là mục hải cực sáng tạo quân cờ, ẩn núp tại đại diễn chi vũ bên trong, như vậy ma tộc có thể hay không là phụ thân sáng tạo chủng tộc, dùng để chuẩn bị bất cứ tình huống nào. La Trinh một bên điều tra tin tức, trong lòng cũng là không ngừng phân tích. Từ đại cục góc độ đến xem, khả năng này tương đối lớn. Dù sao sáng tạo một chủng tộc đối với thánh nhân tới nói, cũng không phải rất chuyện khó khăn, chỉ là La Tiêu vì sao phải sáng tạo ra một cái tàn bạo mà làm cho người ta chán ghét ma tộc, La Trinh liền không được biết rồi. Xuất hiện giai đoạn yêu giả tộc hoàn toàn từ bỏ chính mình tộc, hai vị yêu giả tộc vương giả xuất lĩnh trong tộc tinh nhuệ hầu như là càn quét mà ra, hướng về Hoàn Vũ Trung Bộ xuất phát. Bất quá yêu giả tộc muốn đi vào chư thần vô niệm địa bàn, đầu tiên liền muốn vượt qua liền ma tộc địa bàn, các nàng cũng có thể mượn đường âm la giới cùng thánh tộc liên hợp lại cùng nhau. Nhưng ma tộc hiển nhiên cũng phát hiện con đường này tuyến, tại âm la giới tiếp giáp Hạo Long giới, cùng với Thu Minh giới trung tầng tầng bố phòng. Mấy đường đi đều bị ma tộc phá hỏng sau, liền mạnh mẽ đem yêu giả tộc bước chân tiến tới tha đi. Chỉ là trong quá trình này, ma tộc cũng trả giá tương đối lớn đánh đổi. Hiện tại ma tộc cũng là cả tộc mà ra, hết thảy tinh nhuệ bố trí tại huyết ma giới, đem khinh ngữ cái kia một nhánh yêu giả tộc đội ngũ đổ ở trong đó. Nhưng hình phạt chi vương thì lại xuất lĩnh mặt khác một nhánh đội ngũ dự định cùng khinh ngữ hội hợp, đến lúc đó sợ rằng sẽ là một hồi ác chiến. La Trinh cấp tốc hiểu rõ trước mặt thế cuộc sau khi, thì lại tiếp tục từ cái kia một đoàn thế giới ý chí bên trong thu được tin tức. Hắn đối với yêu giả tộc có rất sâu cảm tình, lần này ra tay bên dưới, chỉ sợ cũng là địch không phải hữu. Năm đó hắn trả lại đi qua Lưu Vũ hứa hẹn, cũng đã cho Huyễn Linh hứa hẹn, đối mặt hiện tại tình huống như thế, La Trinh nhưng lại không biết làm sao đi đổi tiền mặt, thực hiện. Nhắm mắt lại La Trinh, ở thế giới ý chí lượng lớn trong tin tức không ngừng lẩn trốn. Vì biết rõ nguyên nhân căn bản, hắn đem hết toàn lực thu thập liên quan với giao ký ức, một chút tại La Trinh trong đầu không ngừng lấp lóe. Hắn nhìn thấy một cái bình thường yêu giả tộc nữ anh sinh ra, cái kia nữ anh chính là giao, trải qua kiểm tra sau khi, giao huyết mạch náo động nàng vị trí yêu giả tộc gia tộc, nàng nắm giữ cực kỳ thuần khiết thượng cổ yêu giả tộc huyết thống, có đầy đủ tư cách đi cạnh tranh vương vị. Giao một đời hình ảnh, cô đọng sống động đoạn ngắn. Một màn chui vào La Trinh linh hồn bên trong, cuối cùng hình ảnh ngắt quãng ở 2 năm trước. Một khắc đó, giao linh hồn phong châm thức tỉnh. Cũng trong lúc đó, La Trinh chính đang thần luyện cấm địa bên trong tiếp thu tượng thánh rèn thể, mà Huân thì lại lấy đại nghị lực tiêu diệt rơi mất linh hồn của chính mình phong châm, kể cả Huân chính mình hết thảy ký ức. Rất nhanh, La Trinh nhìn thấy giao triệu tập yêu giả tộc hình ảnh, nhìn thấy yêu giả tộc trên mặt mọi người khó có thể tin vẻ mặt, cùng với mãnh liệt mâu thuẫn tâm tình. Thậm chí yêu giả tộc thiên tôn môn đều chưa từng tán thành giao cách làm. Thì ra là như vậy, La Trinh trên mặt lộ làm ra một bộ bỗng nhiên tỉnh ngộ vẻ mặt. Lại như tượng thánh nói tới như vậy, linh hồn phong châm chế tạo công nghệ cũng tương đương phức tạp, coi như là thánh nhân mục hải cực cũng không cách nào cho quá nhiều người gieo xuống linh hồn phong châm. Cái kia linh hồn phong châm chỉ là tại yêu giả tộc vương linh hồn bên trong một đời truyền lưu, cuối cùng nhưng là tại huân, giao cùng với doanh này một đời bên trong mở ra. Vì lẽ đó lần này yêu giả tộc cùng loài người tuyên chiến, đồng thời cùng thánh tộc liên thủ, hoàn toàn chính là hai vị vương mệnh lệnh, mà cái khác hết thảy yêu giả tộc nhân cũng không bị linh hồn phong châm ảnh hưởng. Yêu giả tộc đem chính mình coi là Hoàn Vũ bên trong một phần, nguyên bản đối với thánh tộc cũng hết sức thống hận, chỉ là các nàng không thể không phục từ vương mệnh lệnh. Nếu là như vậy, chỉ cần đem giao cùng khinh ngữ đánh giết liền có thể, La Trinh trong ánh mắt toát ra một đạo vẻ lạnh lùng, đột nhiên móc ra cái viên này Na Di lệnh. Thiên Tôn Môn đối với yêu giả tộc hay là tồn tại lo lắng, bọn hắn càng muốn đem hết thảy sức mạnh tập trung lên, đối kháng thánh tộc. La Trinh sau khi trở về, vẫn chưa thể hiện ra toàn bộ thực lực, hiện tại là thời điểm mà La Trinh thử đao đá, chính là yêu giả tộc. Yêu giả tộc thanh mộng giới lao tù đảo, từng cây màu xanh bào cách vụt lên từ mặt đất, giống như từng cây to lớn ống khói. Tại này lao tù đảo bầu trời, bỗng nhiên sáng lên một đạo hào quang óng ánh. Cái kia cũng không phải chớp giật, mà là pháp tắc không gian bão táp. Bão táp tỏa ra trong nháy mắt, thì có một bóng người từ bên trong qua lại mà ra. Lao tù đảo chính là yêu giả tộc quan trọng nhất nhà giam một trong, có thể bị giam áp tại lao tù nhân vật trên đảo, hầu như đều là hình phạt chi vương khâm điểm đi qua, bình thường không có hạng người vô danh. Đóng tại nơi đây thực lực võ giả đương nhiên sẽ không nhược. Dĩ vãng lao tù trên đảo đều có 12 vị yêu giả tộc giới chủ thay phiên trị thủ. Nhưng theo giao cùng khinh ngữ hai vị vương hầu như điều yêu giả tộc hết thảy cường giả, lưu thủ lao tù đảo giới chủ bây giờ chỉ còn dư lại hai vị. Tại lao tù đảo cao nhất một tòa trên khán đài, yêu giả tộc giới chủ Phượng Linh gánh vác một cái một người cao trường cung, vọng giả trên bầu trời màu trắng lóa bão táp. Con mắt của nàng hóa thành màu vàng nhạt, trong đó có ba cái điểm đỏ không ngừng xoay quanh, ba cái điểm đỏ cuối cùng hội tụ thành một đoàn, tỏa ở giữa bầu trời cấp tốc giảm xuống cái kia một bóng người bên trên. Kẻ xâm lấn, nhân tộc võ giả, tử, coi như là yêu giả tộc bổn tộc võ giả, tùy ý tới gần lao tù đảo cũng sẽ bị chém giết, huống hồ đối phương vẫn là nhân tộc võ giả. Phượng Linh không có do dự chút nào, thon dài hai tay khinh khẽ vẫy một cái, trường cung hách nhưng đã kéo dài, dây cung bên trên bắt đầu ngưng tụ ra một đạo màu xanh thăm thẳm xoắn ốc. Xèo xèo xèo xèo, cái kia xoắn ốc hội tụ bên dưới, ngưng tụ ra một luồng làm người ta sợ hãi sóng năng lượng. Vèo, xoắn ốc trên không trung lôi ra một cái mấy ngàn trượng vĩ tích, ác liệt mà tinh chuẩn bắn về phía cái kia một bóng người. Mặc dù đối phương là giới chủ tu vi, nhưng hưu muốn tránh ra nàng mũi tên này. Phượng Linh đối với mình tài bắn cung rất có tự tin, huống hồ trong tay nàng trường cung chính là đảo chủ trước khi rời đi tặng cho nàng một cái từ nhất phẩm thần khí. Mắt thấy bắn ra xoắn ốc cấp tốc tiếp cận, cuối cùng liền chuẩn xác không có sai sót bắn trúng mục tiêu, trên không trung bộc phát ra, nhiễu loạn đột nhiên khí lưu hình thành một đoàn kịch liệt bão táp, đem mục tiêu hoàn toàn dập tắt ở trong đó. Chết rồi sao? Phượng Linh thân thiết nhìn chằm chằm bầu trời. Khi làm cái kia một đoàn bão táp tiêu tan sau khi, nàng như trước nhìn thấy một bóng người đang giảm xuống, hoặc là nói là trụy xuống. Hẳn là đã bị đánh giết, nhân tộc giới chủ thực sự là không đỡ nổi một đòn, Phượng Linh thầm nghĩ, lập tức nàng gánh trường cung, thân hình giống như nhanh nhẹn thỏ bình thường nhảy lên một cái, trên không trung linh hoạt xuyên hành, hướng về mục tiêu trụy xuống phương hướng thẳng đến mà đi. Ở trước mắt tiêu vừa vặn rơi ở trên mặt đất thời gian, Phượng Linh đã chạy tới chỗ cần đến, lập tức nàng tấm kia nguyên bản hờ hững trên khuôn mặt, đột nhiên hiện ra vẻ mặt khó mà tin được. Người này tộc giới chủ, nằm tại chính hắn đập ra trong hố lớn, chính đang chậm rãi bò lên, đồng thời ngẩng đầu cho Phượng Linh một cái mỉm cười. Gia hỏa này dĩ nhiên không bị thương chút nào. Khi làm Phượng Linh nhìn thấy cái kia nhỏ bé trong nháy mắt, một luồng sờn cả tóc gáy cảm giác tự nhiên mà sinh ra, hầu như là phản xạ có điều kiện giống như vậy, giơ tay chính là một mũi tên. Ngưng tiến, dương cung, nhắm vào, bắn ra, này mấy cái động tác đã hóa thành bản năng hòa vào Phượng Linh trong đầu, làm liền một mạch bên dưới, đối phương căn bản không có phản ứng không gian. Dầm, trước mắt trong hố lớn lần thứ hai bùng nổ ra kịch liệt bão táp, này hố to tại bão táp bao phủ bên dưới lại mở rộng hơn hai lần, khi làm bão táp tiêu tan sau khi, nhưng trong hầm vị kia nhân tộc thanh niên bóng người lần thứ hai hiển lộ ra, hắn như trước mang theo nhàn nhạt mỉm cười, khắp toàn thân không bị thương chút nào. Chuyện được thực hiện bởi obookaudio.com. Chương 1597, tìm người. Vị này yêu giả tộc giới chủ trong mắt đã là vẻ hoảng sợ. Người này không có vận dụng bất kỳ thần thông, không có hộ thể chân nguyên, cũng không có hộ thân thần quang, tại không tới 10 trượng khoảng cách bên trong, miễn cưỡng ăn chính mình một mũi tên, như trước không có một chút nào tổn thương, thậm chí ngay cả hắn góc áo đều chưa từng phá nát. Gia hỏa này vẫn là người sao? La Trinh từ trong hố lớn chậm rãi đi tới, ở trên người hắn không cảm giác được bất kỳ sát ý. Hắn cũng không muốn làm vô vị tàn sát. Tuy rằng yêu giả tộc là mục hải cực sáng tạo, nhưng các nàng bản thân trưởng thành cùng hoàn vũ, cũng cùng toàn bộ hoàn vũ hòa hợp một thể thống nhất, thuộc về đại diễn chi vũ bên trong một thành viên, yêu giả tộc then chốt, ở chỗ ba vị vương sâu trong linh hồn phong châm. Nếu là đối mặt thánh tộc giới chủ, La Trinh sẽ không chút do dự ra tay xóa bỏ, bất quá đối mặt yêu giả tộc, La Trinh nhưng sẽ không. Không muốn lại ra tay, ta không có ác ý, La Trinh vừa nói, một bên hướng về đối phương đi tới. Phượng Linh đưa tay giam ở trường cung bên trên, hai mắt nhìn chòng chọc vào La Trinh, khắp toàn thân đều nằm ở trạng thái căng thẳng,

nhưng là lao tù trên đảo những này to lớn bào cách bên trong, nhưng chất chứa mãnh liệt sinh mệnh pháp tắc, những này bào cách chính là đời thứ 7 sinh mệnh chi vương chế tạo, kỳ thực là một loại thần khí cây cối, những này cây cối bản thân cũng sẽ phải chịu thống khổ chi vũ ăn mòn, bất quá chúng nó nhưng có thể dựa vào sinh mệnh pháp tắc chữa trị tự thân, tiện thể cũng có thể chữa trị quấn vào bào cách trên các võ giả. Khác biệt duy nhất là, những này chế tạo thành bào cách cây cối không có cảm giác đau, mà trói chặt tại trên võ giả nhưng là sống không bằng chết. A, à, một chút thống khổ chi vũ tiên trên người Lưu Vũ, tại nàng trắng như tuyết phía sau lưng bên trên, xuất hiện một chút đen thùi lùi hú động, còn có nhàn nhạt sương mù màu trắng từ nàng phía sau lưng bay lên. Vào thời khắc này, bào cách bên trong nhưng tiêu tán ra mãnh liệt sinh mệnh lực lượng, Lưu Vũ trên người những kia hú lại bị trong nháy mắt chữa trị, hình thành từng khối màu sắc sâu cạn bất nhất thịt mới. Thế nhưng tại chữa trị đồng thời, lại có tân nước mưa nhỏ xuống đến, vừa vặn mọc ra thịt mới lại bị ăn mòn đi, sau đó lại lần thứ hai được chữa trị. Đây là thống khổ nhất quá trình, vòng đi vòng lại, vô cùng vô tận. Toàn bộ lao tù đảo giờ khắc này phảng phất luyện ngục giống như vậy, vô số yêu giả tộc nhân yết hầu bên trong phát sinh các loại âm thanh, thống khổ gầm rú, rít gào, chửi bới. Còn có một phần khác thì lại như Lưu Vũ như vậy, duy trì trầm mặc. La Trinh đi lên phía trước, đưa tay nhẹ nhàng bắn ra bên dưới, một đạo sức mạnh vô hình căn cứ tại Lưu Vũ trên đỉnh đầu, hết thảy thống khổ chi vũ tại nhỏ xuống trong nháy mắt, liền bị La Trinh sức mạnh đánh văng ra. Giờ khắc này cái kia bào cách bên trong sinh mệnh pháp tắc, thì lại tại thời gian mấy hơi thở, đem Lưu Vũ hoàn toàn chữa trị, nhưng nàng như trước chưa từng mở mắt ra. Không lâu sau đó, Lưu Vũ rốt cuộc cảm nhận được dị dạng. Chỉ cần bào cách tiêu tán sinh ra mệnh lực lượng, liền đại diện cho thống khổ chi vũ kéo dài không ngừng nhỏ xuống, mấy năm qua tới nay, chưa từng có ngoại lệ. Nàng đưa tay oản mở trên trán mái tóc, bỗng nhiên mở hai mắt ra, tại trước mắt nàng nhưng là một vị tuấn lãng thanh niên. Lưu Vũ hơi sững sờ, nhưng là ngây ngốc nhìn chằm chằm La Trinh. Tự mộng huyễn chiến trường từ biệt, Lưu Vũ trong lòng liền sâu sắc ghi khắc La Trinh này hứa hẹn, cái kia hầu như là nàng chịu đựng đi động lực lớn nhất. Mỗi khi hoàn vũ bên trong có bảo hao lệnh thanh âm vang lên thời điểm, bất luận nhiều hơn nữa thống khổ, Lưu Vũ đều sẽ vểnh tai lên lắng nghe. Nhưng là theo thế cuộc diễn biến, Lưu Vũ lại phát hiện tình thế càng ngày càng bất lợi. Hay là nàng biết đến chân tướng rất ít, nhưng thông qua bào hao lệnh, nàng như trước biết có một người gọi là làm thánh tộc chủng tộc, bắt đầu nhằm vào nhân tộc làm khó dễ, sau đó cũng biết yêu giả tộc cùng thánh tộc liên hợp, tình huống bắt đầu trở nên phức tạp. Thời gian 3 năm rất nhanh sẽ đi qua quá khứ, La Trinh cũng không có tại dự định thời gian đến đây. Nhưng Lưu Vũ cũng không nghe thấy liên quan với La Trinh vẫn lạc biến mất, nàng biết La Trinh tính cách, chỉ cần hắn sống sót, liền nhất định sẽ không bỏ qua. Gần nhất, hoàn vũ bên trong lần thứ hai vang lên La Trinh âm thanh, hắn bắt đầu đối với thánh tộc tuyên chiến, chừng cứu mình tựa hồ càng là xa xa khó vời, thời gian mấy năm, La Trinh e sợ còn chưa đủ tư cách đối kháng yêu giả tộc bộ tộc chứ. Không nghĩ tới vẻn vẹn không tới một tháng, nàng liền nhìn thấy La Trinh, thời khắc này nàng nhưng hoài nghi mình là đang nằm mơ. Thế nhưng tại lao tù trên đảo là sẽ không có mộng cảnh, sự đau khổ này trong hoàn cảnh, không ai có thể bình yên ngủ, coi như có, cũng là ác mộng. La Trinh ngươi, Lưu Vũ trong mắt có vẻ nghi hoặc, bởi vì nàng đồng thời nhìn thấy La Trinh phía sau hai vị yêu giả tộc giới chủ. La Trinh nhưng hướng về Lưu Vũ khẽ mỉm cười, trên mặt toát ra áy náy, rất xin lỗi, lui tới. Dứt lời, La Trinh ngón tay hơi điểm nhẹ, ràng buộc Lưu Vũ cây mây trong nháy mắt đứt thành từng khúc, Lưu Vũ cả người liền theo này bào cách hoạt rơi trên mặt đất, mềm yếu vô lực ngồi dưới đất. Quanh năm bị thống khổ chi vũ ăn mòn bên dưới, nàng khắp toàn thân đã là trần như nhộng, đối mặt La Trinh nàng còn có thể duy trì ngượng ngùng, gian nan đem hai chân thon dài khép lại, đồng thời nhìn chằm chằm La Trinh phía sau hai vị giới chủ, nhưng là các nàng. La Trinh tùy ý tiến vào lao tù trên đảo, không thể không bị ngăn trở, vì sao hai vị giới chủ nhưng chỉ là ngây ngốc đứng ở phía sau. La Trinh tự tu di giới chỉ bên trong lấy ra một tấm giày đặc thảm, bao trùm tại Lưu Vũ trên người, sau đó nụ cười nhạt nhòa đạo, không sao, các nàng không đánh lại được ta. Coi như đánh không lại, các nàng cũng không thể chỉ là như vậy, hãy chờ xem. La Trinh trả lời không cách nào giải quyết Lưu Vũ nghi hoặc, trái lại làm cho nàng càng thêm hoang mang. Lưu Vũ tự nhiên không rõ ràng, hai vị này giới chủ không phải là không muốn ngăn cản La Trinh, chỉ là thực lực có chênh lệch thật lớn, hai người nắm La Trinh không có biện pháp nào. Ngược lại, La Trinh nếu là muốn kích giết các nàng, hầu như là dễ như trở bàn tay. Hai vị giới chủ, lại như là hai vị ba tuổi hài đồng giống như vậy, các nàng dùng hết thủ đoạn La Trinh như trước là thờ ơ không động lòng, dưới tình huống này đánh như thế nào? Cũng chỉ có thể đứng ở La Trinh mặt sau xem cuộc vui. Giao lập ra quy tắc cực kỳ nghiêm ngặt, lao tù trên đảo tù phạm không cho phép có một vị chạy trốn, nếu là Lưu Vũ bị La Trinh mang đi,

chỉ là vì tránh né giao vây quét, thần tiễn thiên tôn mới ẩn trốn đi, từng ấy năm tới nay, vẫn chưa từng lộ diện. Then chốt là thần tiễn thiên tôn cũng là thuộc về thánh thương phái, ở đây hơn một nửa đều thuộc về thánh thương phái, các nàng tự nhiên nóng lòng nhìn thấy thần tiễn thiên tôn bản thân. Hắn ở đâu, ta muốn gặp hắn, tìm tới thần tiễn thiên tôn nguyên vốn là La Trinh trong kế hoạch một khâu, hắn hướng về mọi người khẽ gật đầu, chư vị đi theo ta, dĩ nhiên là có thể nhìn thấy thần tiễn thiên tôn. Chuyện được thực hiện bởi obookaudio.com. Chương 1600, dần dần tan vỡ tín ngưỡng. Bị thế giới ý chí bao trùm trong phạm vi, đối với La Trinh mà nói không có bất kỳ bí mật. La Trinh đã tìm tới thần tiễn thiên tôn ngủ đông vị trí. Lần này đi ra, La Trinh mục tiêu rất rõ ràng, lấy cái giá thấp nhất đem yêu giả tộc hai vương xóa bỏ, hóa giải mất yêu giả tộc thế tiến công sau, liền có thể toàn tâm toàn ý đối kháng thánh tộc. Chỉ là La Trinh trung quy là một cái ngoại tộc người, hiện tại huân linh hồn cũng không phản ứng chút nào, hắn có khả năng mong đợi cũng chỉ có yêu giả tộc thần tiễn thiên tôn. Ở đây những này yêu giả tộc trong mắt người còn có một chút nghi hoặc. Thần tiễn thiên tôn đã biến mất nhiều năm, trở lại 10 năm trước, thậm chí là chết sống không biết. Cũng là 10 năm trước thần tiễn thiên tôn đã từng lấy bảo hao lệnh phát ra tiếng, mới chứng minh hắn cũng không có vẫn lạc. Giờ khắc này La Trinh bỗng nhiên nói có thể dẫn các nàng thấy thần tiễn thiên tôn, những này yêu giả các tộc nhân vẫn còn có chút khó có thể tin. Nhưng nghĩ lại vừa nghĩ, huân linh hồn bám vào trước mắt vị này nhân tộc thanh niên trên người, này La Trinh bản thân biết. E sợ muốn so với các nàng nhiều hơn nhiều, liền trong lòng khó tránh khỏi sản sinh một luồng mong mỏi mãnh liệt. La Trinh không có nói thêm nữa, ám chụp ở trong tay Na Di lệnh nhẹ nhàng một nhóm bên dưới, một đạo màu trắng lóa toàn quang xuất hiện ở trước mặt hắn. Chư vị, mời đi theo ta, La Trinh dứt lời, một bước bước vào này toàn quang bên trong, biến mất ở trước mắt mọi người. Cái kia một đạo màu trắng lóa toàn quang, tại mọi người trong mắt bên trong không ngừng xoay tròn, dường như vỗ một cái dẫn tới dị thế giới cửa lớn. Nhưng trên mặt mọi người còn có một tia vẻ do dự, các nàng có hay không hẳn là đi theo một vị dị tộc người. Dù sao trình độ nào đó tới nói, đi theo La Trinh giống như là phản bội yêu giả tộc, đối với trung thành cực kỳ yêu giả tộc nhân tới nói, này so với tiếp thu vĩnh dạ chi hình còn khó hơn đi qua. Giờ khắc này Lưu Vũ hầu như không có chút gì do dự, nàng để trần trắng như tuyết hai chân hướng đi cái kia một đạo toàn quang, xí hào quang màu trắng chiếu rọi bên dưới, cặp kia tuyết bạch sắc trên mặt phác họa ra cực mỹ đường viền. Vì là dung mạo của nàng rát lên một tầng thánh khiết ánh sáng, nàng bỗng nhiên lớn tiếng nói, ta là từ hạ giới phi thăng mà đến yêu giả tộc nhân. Ở đây yêu giả tộc nhân nghe nói như thế, trên mặt đều lưu lộ ra kỳ quái vẻ mặt. Bị La Trinh giải cứu yêu giả tộc nhân khoảng chừng có hơn 3.000 tên, trong đó giới chủ cảnh liền cao tới hơn ngàn người, trong đó còn có 3 vị yêu giả tộc đại giới chủ, những người này hầu như đều là yêu giả trong tộc danh môn vọng tộc, bởi vì đắc tội rồi giao lại bị giam giữ tại lao tù đảo bên trong. So sánh với đó, Lưu Vũ cùng các nàng có vẻ hoàn toàn không hợp, một vị thần hải cảnh võ giả mà thôi, hơn nữa tựa hồ mới vừa bước vào thần hải cảnh. Bây giờ nghe Lưu Vũ nói mình là hạ giới phi thăng mà đến, mọi người tại bỗng nhiên tỉnh ngộ, đồng thời cũng nghi hoặc, tại sao lại có hạ giới yêu giả tộc nhân bị giam áp tại lao tù đảo bên trong. Muốn bị giam áp ở chỗ này, cũng là cần nhất định tư cách, không phải A Miêu A Cẩu đều có tư cách bị tóm nhập lao tù đảo. La Trinh, là ta nhìn trưởng thành, khi đó chúng ta sát lục chi vương cũng đã dựa vào ở trên người hắn, Lưu Vũ tiếp tục nói, ta là vào lúc đó, đắc tội rồi hình phạt chi vương, cho nên mới phải bị giam ở đây. Liên quan với vương trong lúc đó tranh chấp, ta không có tư cách đánh giá, ta tin tưởng cũng không phải huân, ta tin tưởng chính là La Trinh, hắn có thể mang yêu giả tộc đi ra cảnh khốn khó. Dứt lời sau khi, Lưu Vũ quay đầu bên dưới liền chui nhập cái kia một đạo màu trắng lóa toàn quang bên trong. Lưu Vũ lời nói này, kỳ thực là tương đương đại nghịch bất đạo, nàng thậm chí không tin huân, mà lựa chọn tin tưởng một kẻ loài người. Ở đây yêu giả tộc nhân vẻ mặt vì đó ngạc nhiên. Yêu giả trong tộc có một câu ngạn ngữ, này ngạn ngữ lấy yêu giả tộc ngôn ngữ truyền bá, phiên dịch thành trắng ra, đại khái ý tứ là, lấy đi một vị yêu giả tộc nhân tính mạng rất dễ dàng, nhưng muốn yêu giả tộc nhân phản bội nhưng khổ sở lên trời. Hiện tại Lưu Vũ hầu như chính là tuyên bố nàng phản bội yêu giả tộc, đuổi theo theo một vị nhân tộc võ giả. Ta muốn gặp gỡ thần tiễn thiên tôn. Một vị yêu giả tộc giới chủ rốt cục hạ quyết tâm, hướng về màu trắng lóa toàn quang đi đến, thon dài thân hình đi vào ánh sáng bên trong nháy mắt biến mất ở trong mắt mọi người. Ta cũng nghĩ, người thứ hai yêu giả tộc nhân cũng đi tới. Ta, kỳ thực trong lòng các nàng suy nghĩ, cùng Lưu Vũ cũng gần như, các nàng lựa chọn tin tưởng La Trinh, chỉ là các nàng trải qua cùng Lưu Vũ chung quy có chỗ bất đồng, không chịu ở trước mặt mọi người trắng ra đem lời nói này nói ra, thần tiễn thiên tôn thành đi theo La Trinh tốt nhất một cái cớ. Liền ở đây càng ngày càng nhiều yêu giả tộc nhân chui vào cái kia một đạo toàn quang bên trong. Không mất một lúc, ở đây yêu giả các tộc nhân đã đi hết sạch, chỉ còn dư lại Thủy Ảnh cùng Phượng Hót hai người. Ngươi không muốn ngăn cản sao? Thủy Ảnh nhìn chằm chằm một bên Phượng Hót hỏi. Phượng Hót cắn cắn môi, cắn khá là dùng sức, một luồng mùi máu tanh nhất thời tại nàng trong miệng tản mát ra, không biết tại sao, ta giác cho các nàng làm đúng. Hai người bọn họ thuộc về Thánh Liên Phái, chính là hình phạt chi vương người theo đuổi, cùng những người kia lập trường hoàn toàn khác nhau, nhưng giờ khắc này Phượng Hót trong lòng cũng sản sinh dao động. Cái kia không phải ảo giác, Thủy Ảnh khẽ mỉm cười, ta cũng cảm thấy các nàng làm đúng. Nghe được câu này, Phượng Hót nhưng là khẩn nhìn chằm chằm Thủy Ảnh, hai nữ trong ánh mắt đều nhiều hơn một tia dị dạng sắc thái, các nàng đều nhìn rõ ràng trong mắt đối phương dị động, phảng phất có một tầng giấy cửa sổ bị chọc thủng giống như vậy, lại dường như hai vị lẫn nhau thầm mến nam nữ nhìn thấu đối phương cõi lòng. Ngươi cũng muốn đi, đúng, ngược lại mọi người chạy sạch, ta cũng muốn đi, chờ ta. Na Di lệnh tạo nên đến trong không gian, hơn 3.000 yêu giả tộc nhân bồng bềnh ở trong đó, những này yêu giả các tộc nhân hiếu kỳ đánh giá xung quanh cảnh sắc, các nàng hoàn toàn không nghĩ ra đây là một cái ra sao không gian, phảng phất toàn bộ hoàn vũ bên trong đại giới đều bị cô đọng tại bên trong không gian này, đây là cỡ nào năng lực. La Trinh vẫn như cũ bảo vệ trước mắt này một đạo toàn quang, cũng không có đem thu hồi đến, tựa hồ còn đang đợi cái gì. Tất cả mọi người cũng đã đi vào, Lưu Vũ trôi nổi tại La Trinh bên người, nhẹ giọng nhắc nhở. La Trinh khẽ mỉm cười, vào thời khắc này, trước mặt hắn toàn quang đột nhiên loáng một cái, một vệt bóng đen bóng người sự quay tròn quang bên trong lướt ra, lập tức một đạo khác bóng người màu đỏ cũng chui ra, chính là Phượng Hót cùng Thủy Ảnh hai người. Ở đây không ít yêu giả tộc giới chủ nhất thời nhíu mày, đối mặt hai người này hiển lộ ra căm thù vẻ. Hai người các ngươi vẫn còn muốn tìm tử sao? Một vị đại giới chủ lạnh giọng nhìn chằm chằm Phượng Hót cùng Thủy Ảnh nói rằng, trải qua quãng thời gian này khôi phục, này đại giới chủ trong cơ thể chân nguyên đã khôi phục không ít, tuy rằng không phải thời điểm toàn thịnh, nhưng ở hai vị giới chủ trước mặt tự vệ đã không là vấn đề, huống hồ các nàng một nhóm còn có mấy ngàn người. Thủy Ảnh nhíu mày, trên mặt hiện ra một tia tàn khốc, nhưng Phượng Hót nhưng là đem Thủy Ảnh kéo sau lưng chính mình, hướng về mọi người hiền lành nở nụ cười, ta cảm thấy chúng ta hẳn là gia nhập các ngươi. Đối với yêu giả tộc nhân tới nói, đây là một cái tín ngưỡng tan vỡ niên đại. Sao cùng doanh cái kia không được dân tâm quyết định, đã đem yêu giả tộc kéo vào vực sâu bên trong, toàn bộ yêu giả trong tộc bộ đã là mâu thuẫn tầng tầng, chỉ là không có một cái dê đầu đàn đứng ra mà thôi. Nếu như Huân chưa từng tiêu diệt linh hồn phong châm, nàng cũng tương tự sẽ bị linh hồn phong châm điều khiển, gia nhập giao cùng doanh trong hành động. Hiện tại La Trinh nhưng là lấy Huân danh nghĩa, làm yêu giả tộc này con dê đầu đàn. Tình huống như thế là lúc trước gieo xuống cái này chủng tộc Mục Hải Cực chưa từng dự liệu được, Mục Hải Cực không nghĩ tới sẽ có một vị vương giả thoát ly trưởng khống, càng không nghĩ đến, vị này vương sẽ lấy mấy thời gian vạn năm, lấy rất lớn nghị lực, kể cả chính mình hết thảy ký ức, đem linh hồn phong châm đồng thời tiêu diệt đi. Mọi người cùng sau lưng La Trinh, tại vùng không gian này bên trong qua lại. Này trong không gian hầu như đem toàn bộ hoàn vũ thượng giới đánh dấu đi ra, phảng phất một tấm to lớn địa đồ, thân ở trong đó khiến người ta cảm thấy chính mình vô cùng nhỏ bé. Các nàng bây giờ chỉ là hết sức tò mò, các nàng còn chưa ý thức được này không gian ý vị như thế nào. Rất nhanh La Trinh chọn lựa một cái đại giới, tại cái kia đại giới đỉnh chóp mở ra một đạo màu trắng lóa toàn quang, xuất chui vào trước. Khi này chút yêu giả tộc nhân tùy tùng La Trinh chui vào trong đó sau, nhìn thấy trước mắt thế giới, từng cái trong mắt đã đầy là vẻ mặt khó mà tin được, các nàng giờ mới hiểu được lại đây. Thả ra cái kia một vùng không gian dĩ nhiên liên tiếp theo toàn bộ hoàn vũ bên trong đại giới. La Trinh có thể tùy ý qua lại trong đó. Này, nơi này là Tử Tuyết giới. Vừa rồi chúng ta đã xuyên qua hơn 900 cái đại giới. Đây rốt cuộc là làm thế nào đến? Trên thế giới này chỉ có số người cực ít biết được Na Di lệnh thần kỳ, như Hiên Viên Thần Phong, Cơ Lạc Tuyết đám người tại Na Di lệnh bên trong xuyên hành cũng là hết sức kinh ngạc. Bọn hắn chung quy là đạo tử thân phận, đúng là nhìn quen thần khí pháp bảo. Mà đi theo La Trinh này một nhóm yêu giả các tộc nhân thì lại khác, đặc biệt những kia hai vị đại giới chủ, đầy mắt đều là không thể tin tưởng vẻ. Trong nháy mắt xuyên qua hơn 1.000 cái đại giới, chỉ có thiên tôn mới có thể làm đến, hơn nữa coi như là thiên tôn, cũng không thể dẫn dắt mấy ngàn người vượt qua như vậy lâu dài khoảng cách. Chuyện được thực hiện bởi obookaudio.com. Chương 1601, Xích Dương Tiến. Này Tử Tuyết giới ở vào yêu giả tộc lãnh địa phía tây nhất, không có cái gì trọng yếu khoáng sản. Thiên địa nguyên khí cũng không phong phú, cũng không tính chiến lược yếu địa. Vì lẽ đó này đại giới bên trong, thậm chí chưa từng nắm giữ một tòa thập phẩm thánh địa, chỉ có một ít yêu giả tộc tiểu thánh địa tụ tập trong đó. Tử Tuyết giới duy nhất đặc thù, chính là xinh đẹp tuyệt trần phong cảnh, nơi đây hưởng thọ trôi nổi một loại màu tím nhạt hoa tuyết, bao trùm tại núi sông hồ trong biển, vì thế hội trên một loại mê huyễn sắc thái. những yêu giả kia các tộc nhân chấn kinh rồi sau một hồi, mới lấy lại sức được, cầm đầu một vị đại giới chủ thì lại hướng La Trinh hỏi, chúng ta yêu giả tộc thần Tiễn Thiên Tôn, là tại Tử Tuyết giới bên trong. Lúc trước hai vương tranh chấp sau, thần Tiễn Thiên Tôn cũng người bị thương nặng, bỏ chạy mà đi. Yêu giả tộc cũng từng tìm kiếm thần Tiễn Thiên Tôn hình bóng, chỉ là này hoàn vũ quá mức khổng lồ, một vị thiên tôn muốn ẩn náu lên, có chính là biện pháp. Nhưng không có ai nghĩ đến, thần Tiễn Thiên Tôn dĩ nhiên cũng không thoát khỏi yêu giả tộc địa bàn, mà là ẩn náu ở cái này biên giới đại giới. Chỉ cần là thế giới ý chí chiếm cứ đại giới, cái này đại giới bên trong sẽ không có bất kỳ bí mật có thể nói. La Trinh cũng là ở thế giới ý chí bên trong điều tra sau, mới nhận ra được thần Tiễn Thiên Tôn vị trí phương vị. La Trinh gật gù, chư vị đi theo ta liền có thể. Hắn cũng không thể bảo đảm ở đây yêu giả tộc nhân tuyệt đối chân thành, nhưng giờ khắc này coi như bại lộ thần Tiễn Thiên Tôn phương vị cũng không khẩn yếu. Hoàn vũ bên trong thế thái đã tiến triển đến bước cuối cùng, nhân tộc cùng yêu giả tộc, nhân tộc cùng thánh tộc, hoàn vũ chư tộc cùng thánh tộc, còn kém một cái ngả bài quá trình. Cái kia thánh tộc đạo tử Ma Ha tại Quỳ Thủy Quyển bên trong ước chiến, cũng là vì sớm một ngày có thể ngả bài. La Trinh cũng cho rằng không thể đợi thêm, bất quá tại ngả bài trước đó, hắn muốn trước đem yêu giả tộc lá bài này na về trong tay mình. Tại cái kia mênh mông Tử Tuyết bên trong, La Trinh thân hình giống như một mảnh lá rụng giống như vậy, hướng về phía dưới cấp tốc bay xuống. Lưu Vũ cùng rất nhiều yêu giả tộc nhân thì lại theo sát phía sau. Tại mọi người phía dưới, là một tòa thật to sơn mạch, những này núi tuyết bị màu tím bao trùm, hình thành một mảnh màu tím sơn mạch, nhìn qua giống như ngủ say cự long kéo dài không ngừng. La Trinh chìm vào bên trong dãy núi sau, trực tiếp trốn vào hai tòa núi tuyết bên trong một khối trong sơn cốc. Hống hống hống, thung lũng này hai bên, một ít hình thể khổng lồ màu tím yêu hùng hướng về không trung mọi người điên cuồng hét lên, thanh âm kia trùng điệp chập trùng, vang vọng ở trong thung lũng này, nghe vào vô cùng khiếp người. La Trinh ở mặt trước dẫn đường, đối mặt những này yêu hùng khiêu khích đúng là không có bất kỳ biểu lộ gì. Một vị yêu giả tộc đại giới chủ nhìn lướt qua những kia yêu hùng, khẽ cau mày, tự cái kia đại giới chủ trong con ngươi toát ra một lớn một nhỏ hai cái màu đỏ vòng sáng, đại vòng sáng bắt đầu thu nhỏ lại, mà tiểu vòng sáng không ngừng phóng to, khi làm hai tia sáng quyển tụ hợp cùng nhau trong nháy mắt. Hô, một luồng vô hình khí thế từ này vị đại giới chủ trên người khoách tán ra đi. Màu tím yêu hùng tiếp xúc được khí thế kia trong nháy mắt, nguyên bản cổ vũ bất an chúng nó, phảng phất đụng tới trong cuộc sống khắc tinh. Nghẹn ngào, hết thảy màu tím yêu hùng trong cùng một lúc thay đổi phương hướng, thu về đến chính mình trong hang động, không còn dám phát ra bất kỳ cái gì tiếng vang. Hừ, này yêu giả tộc đại giới chủ lạnh rên một tiếng, sau đó mới hướng về phía dưới đuổi theo, có thể bị giam nhập lao tù đảo yêu giả tộc nhân, thực lực đó cùng thiên phú tất nhiên không phải hời hợt hạng người. Đến thung lũng này cấp thấp nhất sau, La Trinh vần quanh một vòng, hắn cũng không có ở chỗ này tìm tới xuống lối vào. Thần Tiễn Thiên Tôn ẩn núp ở chỗ này cũng không có thiếu năm, thân là thiên tôn, hắn chui xuống đất sau tự nhiên sẽ thay đổi nơi đây cách cục, đem con đường ban đầu hoàn toàn đóng kín. Không tìm được lộ cũng chỉ có thể chính mình chế tạo một cái. La Trinh tìm một chỗ bằng phẳng địa phương, phất một cái bên dưới, tuyết động chung quanh trong nháy mắt bị thổi bay. Lập tức hắn cúi người xuống đưa tay đặt tại trên mặt đất, ngón tay hơi điểm nhẹ bên dưới, âm thanh liền trên mặt đất bên dưới không ngừng vang vọng. Không lâu sau đó, La Trinh dưới chân mặt đất tự mình nứt ra, ở dưới chân của hắn xuất hiện một cái sâu không thấy đáy hang lớn. La Trinh hướng về phía sau Lưu Vũ gật gù, một con chui vào bên trong cái hang lớn, Lưu Vũ nhưng là theo sát phía sau, cái khác yêu giả tộc nhân cũng không có bất kỳ do dự nào, các nàng vừa nhưng đã tùy tùng La Trinh đến nơi này, phía dưới là đầm rồng hang hổ bọn hắn đều sẽ lang bạt một phen. Vừa rồi La Trinh này chỉ tay bên dưới, liền mở ra một cái vuông góc hướng phía dưới, dài tới 10 dặm cái giếng sâu. Khi làm La Trinh đi tới nơi này cái giếng sâu dưới đáy sau, bào chế y theo chỉ dẫn, lần thứ hai hướng về phía dưới chỉ tay, này cái giếng sâu liền hướng về phía dưới tiếp tục kéo dài. Như vậy nhiều lần hơn trăm lần sau khi, từ bên trong thung lũng kéo dài tới phía dưới cái giếng sâu, đã sâu đến ngàn dặm, hướng lên phía trên nhìn tới, đã sớm vọng không tới miệng giếng. Còn bao lâu, một vị giới chủ dễ kích động, mở miệng dò hỏi. Nhanh hơn, La Trinh hồi đáp. Khi làm La Trinh lần thứ hai hướng phía dưới mở ra sau khi, này cái giếng sâu dưới đáy rốt cục bị đánh xuyên qua, phía dưới xuất hiện một cái to lớn hang động. La Trinh chui vào huyệt động này sau, liền nhìn thấy hang động bốn phía kéo dài ra lít nha lít nhít loại nhỏ động đá. Khoảng cách địa tầng ngàn dặm bên dưới động đá đều là mấy chục triệu năm trước diễn hóa mà thành, đã từng nơi này hẳn là một cái phong phú mạch nước ngầm lưu. Lựa chọn cái nào một con đường? Lại có người hỏi, lít nha lít nhít động đá quả thực chính là thiên nhiên to lớn mê cung. Các nàng hoài nghi La Trinh không tìm được chuẩn xác con đường. đối với người bên ngoài tới nói xác thực tương đương khó khăn, nhưng đối với La Trinh tới nói nhưng lại đơn giản bất quá. Tại trong đầu của hắn nắm giữ ký ức không chỉ có thể chuẩn xác phân biệt ra được mỗi một cái động đá, thậm chí có thể tìm tới năm đó chúng nó làm sao hình thành, làm sao diễn hóa quá trình. La Trinh tại này hoàn vũ bên trong cũng không phải toàn năng tồn tại, đó là La Tiêu mới nắm giữ năng lực, nhưng nếu là thế giới ý chí tỏ khắp đến toàn bộ hoàn vũ, hắn đối với hoàn vũ liền toàn biết trạng thái, có thể thấy rõ trên thế giới này bất kỳ bí mật, cũng là một loại khủng bố năng lực. Đuổi tới liền có thể, La Trinh đáp lại sau khi, chọn lựa một cái động đá sau, liền bay đi. Lòng đất chỗ cực sâu, đã có rất ít sinh linh ở đây sinh tồn, bất quá tại quanh có động đá bên trong xuyên hành, vẫn là tao ngộ chừng 10 loại hung thú, trong đó phần lớn hung thú đối với võ giả không tạo thành được uy hiếp, nhưng một loại không có mắt hoa loại nhưng suýt nữa để một vị giới chủ chết, loại này màu sắc sặc sỡ tiểu hoa nắm giữ cực kỳ khủng bố nọc độc. Trong lòng đất hướng ngang qua lại hơn trăm dặm sau, rốt cuộc đi tới này động đá phần cuối. Đến phần cuối sau khi, mọi người liền phát hiện huyệt động này trên dưới đều vô cùng bằng phẳng, hiển nhiên là lấy nhân lực tước đi ra, tựa hồ là có người sinh tồn ở chỗ này. La Trinh hai chân dẫm ở trên mặt đất, hướng về phía trước chậm rãi tiến lên, trên mặt cũng toát ra vẻ cảnh giác. Hắn biết thần tiễn thiên tôn tồn tại, nhưng thần tiễn thiên tôn nhưng cũng không biết La Trinh đến đây, như tùy tiện xông qua, rất khả năng đưa tới thần tiễn thiên tôn phản kích. Coi như thần tiễn thiên tôn có thương tích tại người, thiên tôn thủ đoạn như trước là phi thường khủng bố. Ngay khi La Trinh vừa vặn đi dạo trải qua một cái chỗ rẽ trong nháy mắt, một đạo kim sắc lưu quang đột nhiên hướng hắn phóng tới. T, cái kia màu vàng lưu quang chỉ có ngón út bình thường độ lớn, hầu như là dán vào La Trinh chóp mũi lướt qua, tốc độ khủng khiếp xẹt qua bên dưới, phảng phất đã không lọt vào mắt không gian quy tắc. La Trinh căn bản chưa từng phản ứng lại, là xích dương tiến, phía sau truyền đến yêu giả tộc võ giả âm thanh kích động. Thần tiễn thiên tôn quả nhiên ở đây, thần tiễn thiên tôn bản mệnh mộng thần tiễn, yêu giả tộc nhân là hoàn vũ bên trong am hiểu nhất sử dụng cung tên chủng tộc, đang không có gánh chịu thiên mệnh trước đó, mộng thần tiễn cũng là yêu giả trong tộc thực lực mạnh mẽ nhất tiễn thủ. Xích dương tiễn chính là mộng thần tiễn tuyệt kỹ một trong. Thần tiễn đại nhân, ta là ngàn lăng, vị kia yêu giả tộc đại giới chủ không thể chờ đợi được nữa gọi lên, âm thanh tại huyệt động này nơi sâu xa vang vọng, rất là vang dội. Ở đây yêu giả tộc nhân sinh ra với thánh thương phái, mà mộng thần tiễn bản thân cũng là thánh thương phái giới chủ, sau đó được sự giúp đỡ của huân, mộng thần tiễn mới gánh chịu thiên mệnh trở thành thiên tôn, trong những người này tự nhiên có người cùng mộng thần tiễn quen biết. Vị này gọi là ngàn lăng đại giới chủ, cùng thần tiễn thiên tôn có quan hệ máu mủ. Thanh âm kia vang vọng bên dưới, này động đá nơi sâu xa nhưng không có bất kỳ phản ứng nào. Này ngàn lăng cũng có chút lo lắng, nhưng là vội vàng bận bịu muốn xông tới, nhưng ngay khi ngàn vượt lên đi qua La Trinh trong nháy mắt, La Trinh nhưng là đưa tay một cái trói lại này ngàn lăng eo người, đưa nàng hướng về phía sau bỗng nhiên kéo một cái. T, lại là một đạo kim sắc lưu quang xẹt qua, mũi tên này trực tiếp từ này ngàn lăng lưu trong biển xuyên qua, tại trán của nàng bên trên lưu lại một đạo ao xuống rãnh máu. Tuy rằng chỉ là bị thương ngoài da, nhưng là hung hiểm vạn phần, sâu hơn một tấc, nàng toàn bộ xương sọ đều sẽ bị mũi tên này nhấc lên đến. Chuyện được thực hiện bởi obookaudio.com. Chương 1602, Trảm Tiễn. Này ngàn lăng bị La Trinh một cái kéo trở về, trên trán đã có thêm một đạo rõ ràng vết máu, sắc mặt nhưng là trắng bệch một mảnh. Nếu không là La Trinh lôi kéo một cái, giờ khắc này nàng đã đầu một nơi thân một nẻo. Ở đây yêu giả tộc nhân cũng là hai mặt nhìn nhau, trốn tàng người ở bên trong khẳng định là thần tiễn thiên tôn không thể nghi ngờ, nhưng là thần tiễn thiên tôn bản thân quá mức cảnh giác, bọn hắn căn bản là không có cách tới gần. Làm sao bây giờ? Ngàn lăng xử lý một thoáng cái chán vết thương, dùng một cái lăng mang quấn vào trên chán. Nàng vừa rồi cũng đã cho thấy thân phận mình, thần tiễn thiên tôn còn muốn công kích, ai còn có thể dễ dàng tới gần. Ta đi là có thể, La Trinh trả lời, nhưng là quá nguy hiểm. Ngàn lăng nhận vì là tu vi của chính mình, còn cao hơn La Trinh một bậc, thực lực cũng có thể mạnh hơn La Trinh, liền nàng đều suýt chút nữa vẫn mệnh tại xích dương tiến dưới, La Trinh chỉ sợ cũng nguy hiểm hơn. La Trinh không tỏ rõ ý kiến cười cợt, lập tức liền hướng về chỗ ngoặt đi tới. Phía sau yêu giả tộc nhân đều trợn to hai mắt nhìn La Trinh, trong đôi mắt tràn đầy vẻ lo âu, các nàng đi theo La Trinh mà đến, thật vất vả tìm tới thần tiễn thiên tôn, nhưng là này La Trinh tổng không bị chết tại thiên tôn tiễn dưới chứ. Chỉ có Lưu Vũ ánh mắt bình tĩnh như thường, nàng biết La Trinh tính cách, quyết định sẽ không lỗ mãng làm việc, giờ khắc này hắn nếu chạy tới, khẳng định là có niềm tin tương đối. La Trinh chậm rãi tới gần cái kia chỗ ngoặt, đang đến gần chỗ ngoặt trong nháy mắt, bước chân hắn bỗng nhiên tăng nhanh, tốc độ liền bắt đầu tăng mạnh. Bây giờ La Trinh thân thể cường độ từ lâu không thể giống nhau, huống chi trên người hắn còn có một cái thần cách bản nguyên chế tạo đồng tâm y,

ta vô ý mạo phạm cho ngươi, ta là... Ngươi là La Trinh, ta đã biết rồi. Trong bóng tối cái kia thanh âm già nua hưởng lên, đột nhiên ánh sáng dần dần sáng sủa, liền hiển lộ ra một cái cô độc mà gầy gò ông lão. Người lão giả này ngồi ở một chiếc giường đá bên trên, trong tay nắm chặt một cây trường cung, giống như một vị đánh đàn người giống như vậy, hai mắt nhưng là dị thường bình tĩnh. Ông lão bề ngoài đã vô cùng già nua, nhưng ở hai mắt nhưng thanh minh cực kỳ, tựa hồ dài ra một đôi chim diều hâu con mắt. Nếu biết, vì sao còn muốn? La Trinh lại hỏi tới. Thần Tiễn Thiên Tôn khẽ mỉm cười, đem trường cung thả nằm ở một bên, La Trinh cũng đem đại thiên trọng kiếm thu vào kiếm trong vỏ, dù sao kiếm này nặng như vậy, vẫn nắm ở trong tay, đối với La Trinh cũng là không nhỏ gánh nặng. Ta rất hiếu kỳ, ngươi là làm sao chặt đứt ta tiễn? Thần Tiễn Thiên Tôn nhìn chằm chằm La Trinh hỏi. Từ Thần Tiễn Thiên Tôn gánh chịu thiên mệnh tới nay, chỉ nếu như bị hắn thị lực bao phủ bên dưới, không người nào có thể tránh né hắn tiễn, đây là luật nhân quả nguyên nhân, bởi vì hắn nhìn đối phương, vì lẽ đó mũi tên này liền không thể tránh né, đây chính là luật nhân quả bá đạo chỗ. Chỉ cần đạt thành nhân điều kiện, liền nhất định sẽ phát sinh quả sự thực. Tuy nói này Xích Dương Tiễn cũng không phải Thần Tiễn Thiên Tôn mạnh nhất tiễn kỹ, nhưng luật nhân quả chính là luật nhân quả, không thể bị vi phạm, vì lẽ đó La Trinh biểu hiện nhất định để Thần Tiễn Thiên Tôn kinh ngạc vạn phần. Nghe được La Trinh cùng Thần Tiễn Thiên Tôn trò chuyện, khúc quanh yêu giả các tộc nhân cũng dồn dập dâng lên. Thần Tiễn Thiên Tôn ánh mắt nhưng vẫn tập trung trên người La Trinh, có thể hay không báo cho lão hủ, ngươi là làm sao làm được. La Trinh nhưng là chắp chắp tay, cái này, thứ vãn bối không cách nào báo cho, trong này liên lụy đến một ít bí mật. Kỳ thực La Trinh cũng không có đánh vỡ mục định thần thông bên trong luật nhân quả, hắn chặt đứt Thần Tiễn Thiên Tôn Xích Dương Tiễn, dùng chính là một cái khác thủ đoạn, dựa vào chính là đại thế giới ý chí, thông qua đại thế giới ký ức. La Trinh nằm ở toàn biết trạng thái, khi làm Thần Tiễn Thiên Tôn giơ tay bên dưới, hắn đã biết được người này khi nào bắn tên, tiễn mục tiêu là nơi nào. Này xem như là tiên tri trước tiên giác, tự nhiên có thể sớm vung kiếm, chặt đứt Thần Tiễn Thiên Tôn Xích Dương Tiễn. Chuyện được thực hiện bởi obookaudio.com. Chương 1603, Diệt huyết vệ linh cốt tiễn. Thần Tiễn Thiên Tôn thật sâu nhìn La Trinh một chút, năm đó La Trinh mang theo Huân Tiễn vào Hoàn Vũ, hắn liền mật thiết quan tâm tin tức liên quan tới La Trinh. Thần Tiễn Thiên Tôn ẩn náu đầy đất để nơi sâu xa nhiều năm, chưa từng nhìn thấy này một hồi đại thế bên trong sinh ra thiên tài. Lần này thấy cùng La Trinh lần thứ nhất gặp mặt, càng lấy trọng kiếm chặt đứt hắn Xích Dương Tiễn, phá hắn thiên mệnh bên trong mục định thần thông, mang cho Thần Tiễn Thiên Tôn chính là hết sức chấn động. Mục định thần thông bên trong luật nhân quả chính là thiên đạo ban tặng, lại há lại là như vậy dễ dàng phá giải. Một mực thanh niên này lơ đãng bên trong, thật sự đem chặt đứt. La Trinh không chịu báo cho trong đó bí quyết, Thần Tiễn Thiên Tôn cũng nắm La Trinh không có cách nào. Giờ khắc này Thần Tiễn Thiên Tôn ánh mắt xẹt qua La Trinh, nhưng là nhìn quét một chút phía sau rất nhiều yêu giả tộc nhân, mở miệng thản nhiên nói, không nghĩ tới yêu giả tộc đi đến một bước này, tựa hồ căn cơ đã là bất ổn. Từ giao cùng Huân đấu tranh bắt đầu, toàn bộ yêu giả tộc liền rơi vào bên trong háo bên trong, mà bây giờ yêu giả tộc hiếm hoi còn sót lại hai vị vương, hiện tại lại đi ngược lên trời, cùng cái kia thánh tộc kết minh càng là không được dân tâm, Thần Tiễn Thiên Tôn câu nói này cũng là biểu lộ cảm xúc. Yêu giả trong tộc đại giới chủ ngàn lăng nhưng là tiến lên một bước, hướng về Thần Tiễn Thiên Tôn sâu sắc cúi đầu, Thần Tiễn Thiên Tôn, hiện tại yêu giả tộc tại người phụ nữ kia nắm giữ bên dưới, rơi vào nước lửa tư thế, mong rằng Thần Tiễn Thiên Tôn vì là thánh thương phái làm chủ. Nghe được ngàn lăng nói như vậy, đi theo đội ngũ mặt sau Thủy Ảnh cùng Phượng Linh hai người, trên mặt thì lại toát ra không tự nhiên vẻ mặt. Ở đây yêu giả tộc nhân sắp tới có một nửa là thánh thương phái yêu giả tộc nhân, nhưng cũng không phải toàn bộ. Như Nước Ảnh cùng Phượng Linh hai người, các nàng tất nhiên cùng truy La Trinh đi tới nơi đây, một mặt cũng là không đồng ý giao hiện tại cách làm, ở một phương diện khác các nàng trông coi lao tù đảo bên trong tù phạm toàn bộ chạy trốn, ngày sau truy cứu lên trách nhiệm đến, các nàng tuyệt đối không thể tách rời quan hệ. Bất quá các nàng chung quy là thánh liên phái người, từ nhỏ đến lớn tín ngưỡng đều là hình phạt chi vương, nghe được một vị yêu giả tộc nhân như vậy miêu tả các nàng vương, trong lòng khó tránh khỏi rất không thoải mái. Chỉ là các nàng sâu trong nội tâm cũng cảm thấy ngàn lăng nói chính là sự thực. Ta biết, Thần Tiễn Thiên Tôn gật gù, hắn tuy rằng ẩn náu đầy đất để, có thể bào hao lệnh là không lọt chỗ nào, hắn đối với Hoàn Vũ bên trong thế cuộc cũng không xa lạ gì, Huân đây. Vì sao nàng không ra thấy ta? Thần Tiễn Thiên Tôn quan tâm nhất tự nhiên chính là Huân, hắn ẩn náu nhiều năm chưa từng phát ra tiếng, khi làm La Trinh mang theo Huân trở về Hoàn Vũ sau khi, Thần Tiễn Thiên Tôn trước tiên đứng ra đáp lại. Giờ khắc này La Trinh đã đến rồi. Vì sao không có nhìn thấy Huân? Thần Tiễn Thiên Tôn đưa ra vấn đề, kỳ thực là ở đây yêu giả tộc nhân cũng muốn hỏi vấn đề. Tại lao tù trên đảo, các nàng rõ ràng cảm nhận được Huân khí tức, vì sao Huân chưa từng lộ diện? Nghe được Thần Tiễn Thiên Tôn vấn đề, La Trinh trên mặt toát ra một đạo vẻ ảm đạm. Huân làm sao? Thần Tiễn Thiên Tôn nhìn thấy La Trinh vẻ mặt, ý thức được không ổn, liền lớn tiếng nói rằng. La Trinh ánh mắt hơi lóe lên, một tia ánh sáng đỏ từ hắn trong con ngươi tiêu tán mà ra, Huân linh hồn liền bị La Trinh di về bên ngoài cơ thể, đồng thời La Trinh cũng đem kiếm của mình linh cho gọi ra đến, linh hồn cùng kiếm linh hợp hai làm một, đây là Huân vẫn duy trì hình thái. Nhưng giờ khắc này Huân trôi nổi tại La Trinh trước mặt, hai mắt nhắm nghiền, lại như là một cái để tuyến con rối giống như vậy, không có bất kỳ phản ứng nào. Phù phù, phù phù, phù phù, La Trinh mặt sau đại giới chủ Ngàn Lăng, Lưu Vũ, còn có rất nhiều thánh thương phái yêu giả tộc nhân dồn dập quỳ một chân trên đất, mặc dù là Thủy Ảnh cùng Phượng Linh hai người, tại do dự một chút sau, cũng quỳ một chân trên đất, này dù sao cũng là các nàng yêu giả tộc vương. Tại sao lại như vậy? Thần Tiễn Thiên Tôn thấy cảnh này cũng là tương đương nghi hoặc, Huân linh hồn cũng chưa hề hoàn toàn tiêu diệt, không đến nỗi không có một chút nào động tĩnh, vị này Thiên Tôn rõ ràng có thể cảm nhận được Huân sóng linh hồn. Huân linh hồn xác thực chưa hề hoàn toàn tổn hại, chỉ là linh hồn phong châm nằm ở sâu trong linh hồn, phải đem này linh hồn phong châm tiêu diệt, hy sinh đi chính là Huân toàn bộ ký ức, nói cách khác Huân linh hồn hiện tại giống như một tờ giấy trắng giống như vậy, mặt trên không tồn tại bất kỳ dấu ấn, tự nhiên cũng không có bất kỳ phản ứng nào. Trí nhớ của nàng đã hộ tống linh hồn phong châm cùng tiêu diệt. Lập tức La Trinh đem linh hồn phong châm suy đoán, cùng với Mục Hải Cực Chủ tính báo cho Thần Tiễn Thiên Tôn. Sau khi nghe xong, Thần Tiễn Thiên Tôn mới thật sâu thở dài một tiếng, thì ra là như vậy. Ta vẫn đang nghĩ, coi như giao lại điên cuồng, cũng sẽ không dẫn dắt yêu giả tộc đi tới bước đi này. Nguyên lai chúng ta yêu giả bộ tộc bên trong dĩ nhiên ẩn giấu đi như vậy bí ẩn. Giao tất nhiên dã tâm rất lớn, chỉ là nàng dã tâm vẫn gò bó tại yêu giả tộc bên trong. Nhưng hiện tại giao nhưng là đúng toàn bộ Hoàn Vũ là địch, phải đem yêu giả tộc đưa vào vực sâu, này điên cuồng có chút không bình thường. Nghe được La Trinh lời nói này, phía sau quỳ xuống những yêu giả kia các tộc nhân trong lòng mới bỗng nhiên tỉnh ngộ, xác thực không có người nào muốn đến, các nàng yêu giả tộc nhân dĩ nhiên cũng không phải sinh ra vào cái này Hoàn Vũ. Nhưng là hiện tại Huân rơi vào tình cảnh như thế, ứng nên làm thế nào cho phải, Thần Tiễn Thiên Tôn nhìn chằm chằm Huân kiếm linh thân thể hỏi. Ta cũng không rõ ràng, La Trinh lắc đầu một cái. Linh hồn nguyên vốn là phức tạp mà huyền diệu, này Hoàn Vũ bên trong không từng có người nghiên cứu triệt để, huống hồ trong linh hồn ký ức. Này thiếu hụt ký ức, phải như thế nào bù đắp lại? La Trinh hoàn toàn không có bất cứ manh mối nào có thể nói. Ta cũng sẽ cực lực trợ giúp nàng khôi phục, tiền đề là ta tìm tới phương pháp, dứt lời sau khi, Huân kiếm linh thân thể trong nháy mắt hóa thành vô số điểm đỏ, chui vào La Trinh trong thân thể, đồng thời Huân linh hồn cũng trở về quy La Trinh não hải, hắn nói tiếp, bất quá xuất hiện giai đoạn. Ta nghĩ Thần Tiễn Thiên Tôn có thể tái hiện xuống núi, yêu giả trong tộc cần một cái khác danh chính ngôn thuận người cầm đầu. Thần Tiễn Thiên Tôn đã từng là thủ hộ Huân Thiên Tôn, tại yêu giả trong tộc thanh danh cũng không kém. Căn cứ La Trinh thu được tin tức, Tam Vương bên dưới 6 đại phe phái, Thánh Thương phái đã sụp đổ, mà cái khác 5 đại phái hệ đối với Giao Cùng Doanh cũng tương đương bất mãn. Tuy rằng này 5 đại phái hệ tinh nhuệ như trước đi theo Giao Cùng Doanh, tại ma tộc đại giới bên trong chinh chiến, nhưng mơ hồ đã có hối hận. Bất đắc dĩ hai vị vương giả tại yêu giả trong tộc nắm giữ tuyệt đối thống trị địa vị, liền liền Thiên Tôn cũng truy theo các nàng đồng thời, không có ai đầu mối bên dưới, những người này rất khó chống cự hai vị vương giả. Nếu Thần Tiễn Thiên Tôn lấy Huân cờ hiệu xuống núi, tình huống liền không giống, điều này làm cho hết thảy yêu giả tộc nhân có lựa chọn thứ hai. Ha ha, Thần Tiễn Thiên Tôn nhưng đột nhiên phát sinh cười to một tiếng, trong tiếng cười thậm chí có một ít thảm ý. Thần Tiễn Thiên Tôn không muốn, La Trinh theo dõi hắn hỏi, lão phu chờ đợi ngày này, đã đợi vô số năm rồi. Thần Tiễn Thiên Tôn bỗng nhiên mở miệng nói rằng, cái kia thanh âm khàn khàn đột nhiên kích động lên, âm thanh tăng cao đầy đủ hơn 2 lần, ngươi mà lại đi theo ta. Vị này già nua Thiên Tôn vào đúng lúc này, tựa hồ đột nhiên bùng nổ ra vô cùng sức sống. Bỗng nhiên đứng dậy bên dưới, hắn liền một tay xốc lên thân thể dưới giường đá. Loảng xoảng, này dày nặng giường đá đập xuống đất, phát sinh một tiếng vang thật lớn, mà giường đá phía dưới thì lại lộ ra một loạt hướng phía dưới bậc thang. Nguyên lai này giường đá bên dưới còn có một cái hang động. Khi làm Thần Tiễn Thiên Tôn xốc lên cái huyệt động này trong nháy mắt, một luồng nồng nặc mùi máu tanh lập tức truyền đến. Thần Tiễn Thiên Tôn trước tiên đi xuống, La Trinh thì lại theo sát phía sau, 10 bậc mà xuống. Cái khác yêu giả tộc trong lòng người mặc dù hiếu kỳ, nhưng các nàng cũng không dám cùng xuống. Theo bậc thang đi tới để sau, La Trinh mới phát hiện trước mắt cái huyệt động này cũng không lớn, ngay khi hang động trung ương trong khe đá, nhưng cắm vào 3 viên màu máu cốt tiễn. Khi làm La Trinh ánh mắt rơi tại này cốt tiễn trên trong nháy mắt, La Trinh nhất thời có một loại kinh tâm động phách cảm giác, hắn cảm giác này cốt tiễn nếu là trong số mệnh chính mình, nhất định có thể cho mình rất lớn thương tích, thậm chí có thể giết chết chính mình. Nhìn thấy La Trinh ánh mắt, thần tiễn thiên tôn nhưng là thản nhiên nói, này ba viên cốt tiễn chính là dùng ta xương sườn dùng chế, tên diệt huyết vệ linh cốt tiễn. Nhìn chằm chằm này cốt tiễn La Trinh nhưng là nghi ngờ hỏi, này ba viên cốt tiễn. Ta cảm giác chúng nó thật giống là vật còn sống. Hắn từ bên trong cảm nhận được sinh mệnh khí tức, thần tiễn thiên tôn gật gù, mỉm cười nói, này ba viên diệt huyết vệ linh cốt tiễn cùng tính mạng của ta lực lượng liên kết, mỗi bắn ra một mũi tên, tính mạng của ta đều sẽ suy yếu 1/3, ba mũi tên bắn ra, mạng ta xong rồi. Nghe nói như thế, La Trinh trên mặt toát ra vẻ động dung. Lấy thiên tôn chi mệnh rèn đúc tiễn, mũi tên này uy lực nên lớn bao nhiêu, thần tiễn thiên tôn trên mặt nhưng toát ra vui mừng vẻ, từ ta ẩn náu với nơi đây, liền bắt đầu rèn đúc này ba chi cốt tiễn, hiện tại rốt cục đợi được ngày đó. Chuyện được thực hiện bởi obookaudio.com. Chương 1604, Ngô Vương chính là vinh quang. Nhìn thần tiễn thiên tôn trong mắt quyết tâm, La Trinh cũng rõ ràng, vị này thiên tôn ẩn náu ở đây, cũng không phải hắn e ngại giao cùng với giao phía sau thiên tôn. Hắn thiên mệnh là huân ban tặng dư, hắn sở dĩ sống tạm ở sâu dưới lòng đất, duy nhất mục đích chính là vì trợ giúp huân báo thù. Ta thần tiễn thiên tôn xuất phát từ yêu gia tộc, chưa từng có nghĩ tới phản bội ta tộc, mộng thần tiễn lập tức nhìn chằm chằm La Trinh nói rằng, tỏ rõ vẻ quyết đoán nói ra, nhưng như phải đem ta tộc dẫn vào lạc lối, ta mộng thần tiễn cái thứ nhất sẽ không đáp ứng. Chỉ thấy được thần tiễn thiên tôn nhẹ nhàng đập đánh một cái trong tay mình cung ngắn, cái kia ba viên diệt huyết vệ linh cốt tiễn lập tức liền rung động lên, một trận lay động bên dưới dĩ nhiên là vụt lên từ mặt đất, hướng về thần tiễn thiên tôn bay vụt mà tới. Phốc phốc phốc, này diệt huyết vệ linh cốt tiễn dĩ nhiên bay thẳng đến bộ ngực hắn bắn vào, tiến vào hắn trong thân thể, nhưng không có lưu lại bất kỳ vết thương. Lập tức thần tiễn thiên tôn cũng không quay đầu lại bước lên bậc cấp, khắp toàn thân đều tỏa ra một luồng ác liệt khí. Từ La Trinh đến đây tìm tới hắn, bất quá một cái canh giờ, vị này trầm mặc vô số năm thần tiễn thiên tôn đã phát mọc ra rễ bản thay đổi, hắn lại như là một nhánh tuổi già mũi tên, một nhánh tĩnh trí ở chỗ này yên lặng không hề có một tiếng động. Nhưng không có nghĩa là hắn đã mất đi năm xưa phong mang, chỉ cần có như vậy một tia cơ hội, hắn sẽ đem tính mạng của chính mình hoàn toàn thiêu đốt. Thần tiễn thiên tôn lần thứ hai xuất hiện tại 3.000 yêu giả tộc nhân trước mặt, hắn cặp kia che kín nhăn nhúm viền mắt bên trong, một đôi con ngươi dường như muốn bốc cháy lên, tuy rằng bề ngoài già nua, nhưng như trước có thể nhìn ra mộng thần tiễn khi còn trẻ anh tuấn. Chư vị là từ lao tù đảo bên trong vì là La Trinh cứu, thần tiễn thiên tôn thản nhiên nói, ta thân là yêu giả tộc thiên tôn, không chấp trường hình phạt. Nhưng bây giờ hình phạt chi vương lĩnh ta tộc bước vào lạc lối, thù vì là bất công, mặc kệ chư vị đi qua quá khứ có cỡ nào chịu tội tại người, ngày sau đều chuyện cũ sẽ bỏ qua. Ta đặc xá các ngươi vô tội, yêu giả tộc nhân tôn sùng trật tự, liền coi như các nàng từ lao tù đảo bên trong chạy trốn, nhưng nếu giao tuyên án các nàng có tội, các nàng chung quy là chịu tội thân. Vì lẽ đó thần tiễn thiên tôn giờ khác này còn cần thực hiện này một đạo trình tự, hắn thân là thiên tôn, có tư cách này. Bây giờ ta tộc bị hai vương loạn. Ở đây chư vị như đi theo cho ta, cũng biết quá trình này chính là cửu tử nhất sinh. Thần tiễn thiên tôn hỏi, nghe được thần tiễn thiên tôn, cái kia đại giới chủ ngàn lăng lập tức trở về đáp, vì Ngô Vương, muôn lần chết không chối từ. Ta nguyện vì Ngô Vương, mặt khác một vị giới chủ đáp lại nói, ta nguyện, lao tù đảo bên trong người nhận hết dằn vặt, vô số lần muốn giải thoát tính mạng của chính mình mà không làm được, bây giờ có thể đi theo thiên tôn, vì này một cái không cách nào hoàn chỉnh vĩ nghiệp. Làm cho các nàng phó ra tính mạng của chính mình cũng sẽ không có chút nào do dự. Thần tiễn thiên tôn gật gù, lập tức thấp giọng đọc thầm lên, Ngô Vương chính là vinh quang. Vinh quang tức ta mệnh, hắn âm thanh từ từ lớn lên, tại này trống trải trong hang động vang vọng. Lấy vĩnh hằng giết chóc, thủ vệ ta tộc cương, lấy vô tình chi sát phạt, hãn vệ ta tộc chi phồn vinh. Thần tiễn thiên tôn nói tới chỗ này, ở đây thuộc về thánh thương phái yêu giả các tộc nhân, cũng thuận theo nhẹ giọng niệm lên. Đây là thuộc về thánh thương phái tuyên ngôn, như thánh liên phái tuyên ngôn, tương tự cũng là lấy Ngô Vương chính là vinh quang tức ta mệnh mới đầu, nhưng đón lấy một câu nhưng là lấy công chính chi hình phạt, thủ ta tộc trật tự. Hiện tại thần tiễn thiên tôn xuống núi, tự nhiên là lấy sát lục chi vương làm tên hào, mức độ lớn nhất đem yêu giả tộc nhân triệu tập tại dưới cờ. Bán hôm sau, tại thần tiễn thiên tôn dưới sự hướng dẫn, rất nhiều yêu giả tộc nhân minh mông cuồn cuộn xuất hiện tại từ tuyết giới bên trong. Theo này minh mông núi tuyết lấy bắc. Đi tới khoảng chừng 2.000 dặm lộ trình, tại trước mặt mọi người xuất hiện ở một tòa yêu giả tộc thánh địa. Toàn bộ tử tuyết giới đều bị cái kia màu tím tuyết lớn bao trùm, chỉ có yêu giả tộc trong thánh địa nhưng là một mảnh màu xanh biếc giạt rào, những kia màu tím hoa tuyết tung bay ở chỗ này, liền sẽ nhanh chóng hòa tan, biến mất. bởi vì Tử Tuyết giới thuộc về biên giới đại giới, thậm chí ngay cả khoáng sản đều vô cùng cần cỗi, toàn bộ đại giới bên trong mạnh nhất thánh địa cũng bất quá bát phẩm mà thôi. Trước mắt tòa này yêu giả tộc thánh địa chính là duy nhất một tòa bát phẩm thánh địa, tên là Tử Vân Thánh Địa. Lần này yêu giả tộc điều động trong tộc tinh nhuệ, nhưng này chút tinh nhuệ cơ bản đều là thần biến cảnh bên trong cường giả cùng với giới chủ, này Tử Vân Thánh Địa cũng không phải từng có bất kỳ động tĩnh gì, dù sao trong thánh địa thánh chủ cũng tại mới vừa bước vào thần biến cảnh, căn bản không có bị điều động tư cách. Tử Tuyết giới bắt đầu mùa đông sau khi, từ phương bắc sẽ có quy mô nhỏ thú triều bạo phát, Tử Vân Thánh Địa đứng sướng ở nơi đây, liền đem những kia thú triều cách trở ở chỗ này, vì lẽ đó hàng năm mùa đông Tử Vân Thánh Địa đều sẽ võ trang đầy đủ, trong tộc hết thảy kết giới toàn bộ mở ra, hết thảy yêu giả tộc các chiến sĩ bất cứ lúc nào đợi mệnh. Thánh địa biên giới, hơn 10 vị yêu giả tộc võ giả cầm trong tay trường thương, đứng sướng ở tinh xảo nhà gỗ bên trên canh gác. Xem, đó là cái gì? Một vị yêu giả tộc chiến sĩ hét lớn một tiếng, trường thương đứng thẳng bên dưới, nhắm thẳng vào chân trời. Từ núi tuyết đỉnh xuất hiện một đoàn điểm đen, bởi khoảng cách cực kỳ xa xôi, khó có thể phân biệt bên dưới, để những này yêu giả tộc chiến sĩ ngộ nhận là một đoàn điểu. Có thể xuyên qua đại tuyết sơn loài chim, cũng là cực kỳ lợi hại hung thú. Cảnh giới, có yêu giả tộc nhân thổi lên giác địch, trong thánh địa rừng cây rồn rập bắt đầu lay động lên, từng đạo nhanh nhẹn âm thanh ở trong đó không ngừng xen kẽ, thỉnh thoảng vang lên dây cung căng thẳng âm thanh. Vèo vèo vèo, Tử Vân thánh địa nơi sâu xa, cũng có mấy đạo lưu quang bắn nhanh mà tới. Cầm đầu yêu giả tộc nữ tử trên người mặc chiến bào màu đỏ, tay cầm trường thương màu đỏ ngòm, chính là này Tử Vân thánh địa thánh chủ Lưu Sa. Nàng nhảy một cái tại cao nhất một cây đại thụ bên trên, dõi mắt viễn vọng, trong đôi mắt xích quang lấp lóe, hiển nhiên là vận dụng nào đó loại thần thông. Này một phen nhìn xung quanh bên dưới, Lưu Sa thánh chủ trên mặt nhưng toát ra vẻ nghi hoặc. Thánh chủ, người tới nhưng là Huyết Thi Bằng. Phía dưới một vị thánh địa trưởng lão hỏi. Huyết Thi Bằng là một loại cực kỳ tàn bạo chim lớn, tại Tử Tuyết giới bên trong hiển hách hung danh, chúng nó thường thường thành đàn qua lại, ngày xưa hơn 100 con đến đây Tử Tuyết thánh địa cướp đoạt, đều sẽ tạo thành không nhỏ phá hoại, như đúng là mấy ngàn con Huyết Thi Bằng, các nàng tòa này bát phẩm thánh địa hôm nay e sợ đều có phiền phức rồi. Lưu Sa thánh chủ lắc đầu một cái, trên mặt vẻ mặt vô cùng càng ngày càng kỳ quái, không, không phải. Là một đám yêu giả tộc nhân, cái gì, nghe được thánh chủ, phía dưới trong thánh địa các trưởng lão trên mặt cũng toát ra quái dị vẻ mặt. Vào lúc này, không thể có yêu giả tộc người tới thăm, các trưởng lão cũng hoài nghi thánh chủ có phải là nhìn lầm. Nhưng Lưu Sa khẩu khí nhưng càng ngày càng kiên định, nàng lần thứ hai nhìn tới, thậm chí có thể phân biệt ra được các nàng tu vi, thực lực của các nàng. Rất mạnh, trong đó còn giống như có giới chủ tồn tại. Giới chủ, phía dưới các trưởng lão trợn to hai mắt, này hoàn vũ bên trong giới chủ số lượng xác thực không ít, gộp lại có mấy trăm ngàn, nhưng là bọn hắn Tử Tuyết giới bên trong cũng không phải tồn tại. Muốn sinh ra giới chủ tiên quyết điều kiện, chính là nắm giữ thập phẩm thánh địa, lại như bọn hắn này bát phẩm trong thánh địa. Coi như xuất hiện một ít thiên tài tuyệt thế, cũng sẽ tại vị thành niên trước liền bị chân tuyển sau, rời đi thánh địa. Vì lẽ đó này Tử Tuyết trong thánh địa không ít người, thậm chí cả đời đều chưa từng thấy một vị giới chủ. Còn giống như không ngừng một vị, Lưu Sa sắc mặt càng ngày càng kỳ quái, đồng thời cũng toát ra vẻ cảnh giác. Tuy rằng đều là yêu giả tộc nhân, nhưng ai biết đám người này là làm gì? Là địch không phải hữu cũng có thể. Có mấy vị, trưởng lão lại hỏi, 8 vị, không 9 vị, chờ chút. Lưu Sa trong đôi mắt hào quang màu đỏ thắm điên cuồng nhảy lên, nàng âm thanh không tự chủ phóng to, vẻ mặt cũng càng ngày càng kinh ngạc, nhiều như vậy giới chủ. Trong đó còn giống như có hai vị đại giới chủ, Lưu Sa phía dưới, Tử Vân trong thánh địa một phiếu các trưởng lão nhất thời há hốc mồm. Cho tới ở đây yêu giả tộc các chiến sĩ, càng là sững sờ nhìn chân trời không ngừng phóng to điểm đen, nhìn dáng dấp đám người kia độn tốc nhanh vô cùng, không tốn thời gian dài sẽ tiến vào bọn hắn Tử Vân thánh địa. Này, chuyện này làm sao làm? Một vị trưởng lão vội la lên, Lưu Sa đem tầm mắt thu hồi lại, đóng chặt một lúc hai mắt, lại mở mắt ra, trong đôi mắt hào quang màu đỏ đã tiêu tan, sắc mặt nàng đúng là bình tĩnh hạ xuống, lập tức liền từ này ngọn cây bên trên nhảy xuống. Có thể làm sao, bất luận người tới là ai, như muốn đi vào chúng ta Tử Vân Thánh Địa, chúng ta cung nghênh liền rồi. Lưu Sa thản nhiên nói, đối mặt một nhánh nắm giữ đại giới chủ đội ngũ, bọn hắn Tử Vân Thánh Địa ngoại trừ xin đợi ở ngoài, căn bản không có lựa chọn khác. Thánh chủ nói rất đúng, các trưởng lão cũng dồn dập tụ tập tại Lưu Sa phía sau, sắp xếp chỉnh tề, bất luận đây là yêu giả tộc cái kia một thế lực, mục đích lại là cái gì, các nàng Tử Vân Thánh Địa đều không có tư cách tham dự, ngược lại không cần quá mức căng thẳng. Chuyện được thực hiện bởi obookaudio.com. Chương 1605, Vương giả sắc lệnh. Này chi hơn 3.000 người trong đội ngũ,

nó đều có thể lan tràn xuất phát đạt bộ dễ khỏe mạnh trưởng thành. Vì lẽ đó Thúy Vũ Thụ chính là yêu giả tộc hành quân đánh trận hành cung. Cùng ma tộc rằng co trong khoảng thời gian này, yêu giả tộc tại màu máu phía trên vùng bình nguyên đóng quân lại, không tới bán tháng, này màu máu phía trên vùng bình nguyên cũng đã che kín Thúy Vũ Thụ. Vèo, huyết ma giới trên bầu trời, đột nhiên xuất hiện mấy chục đoàn lượng màu bạc hình tròn quang điểm. Những này hình tròn quang điểm phảng phất thái dương giống như vậy, đem tối tăm huyết ma giới soi sáng giống như như mặt trời giữa trưa, chúng nó xẹt qua chân trời, xẹt qua núi non sông suối, thẳng đến màu máu bình nguyên mà đến, mục tiêu chính là màu máu trên vùng bình nguyên những này Thúy Vũ Thụ. Cái thứ nhất hình tròn quang điểm tại phía trên vùng bình nguyên nổ tung, hình thành một đoàn mạnh mẽ dập tắt lực lượng, đem trên 10 viên Thúy Vũ Thụ gói lại. Đùng, nương theo một đạo nhẹ nhàng nổ tung thanh sau, cái kia chừng 10 viên Thúy Vũ Thụ liền hoàn toàn biến mất rồi. Mỗi một viên Thúy Vũ Thụ bên trong đều đóng giữ hơn 1.000 yêu giả tộc nhân, này một đoàn hình tròn quang điểm nện xuống đến, yêu giả tộc liền tổn thất vạn người khoảng cách, trong đó cũng không có thiếu giới chủ. Màu máu phía trên vùng bình nguyên cao lớn nhất một gốc cây Thúy Vũ Thụ trên, một vị cô gái mặc áo lam đột nhiên vung động trong tay một cái liên búa. Lao nhanh lôi hệ pháp tắc dâng trào mà ra, những pháp tắc kia lực lượng lẫn nhau ngưng tụ sau khi, hình thành giống như bụi gai bình thường chớp giật, hướng về giữa bầu trời còn không từng hạ xuống hình tròn quang điểm vọt tới. Keng keng đùng, tùng tùng tùng tùng đùng, mỗi một tia chớp xúc tu cùng những kia hình tròn quang điểm tiếp xúc, sẽ trong nháy mắt đem quang điểm làm nổ. Hết thảy hình tròn quang điểm trên không trung bị làm nổ bên dưới, ánh sáng so với trước đây càng là cường thịnh gấp 10 lần, cường quang bên dưới thả ra kịch liệt nhiệt lượng khuếch tán ra đi, khoảng cách những kia hình tròn quang điểm gần nhất một ít Thúy Vũ Thụ, trong nháy mắt bị này nhiệt lượng dẫn dắt nhiên, nhất thời hóa thành một quả quả đùng đùng thiêu đốt hỏa thụ, đông đảo yêu giả tộc nhân dồn dập từ Thúy Vũ Thụ bên trong độn ra, trong đó cũng nương theo các loại tiếng kêu thảm thiết. Vèo vèo vèo, ba đạo độn quang hướng về to lớn nhất cái kia viên Thúy Vũ Thụ trên bay đi. Thình lình liền yêu giả tộc ba vị đại giới chủ, ba vị này đại giới chủ nhảy lên cây quan trong nháy mắt, liền quỳ rạp xuống cô gái mặc áo lam trước mặt. Ngô Vương, đóng quân tại này màu máu phía trên vùng bình nguyên, nguyên vốn là ma tộc một cái kế sách, ngăn ngắn mấy ngày, ta yêu giả tộc đã chết thương quá bán, có thể không đi đầu rút đi. Ngô Vương, này ma tộc nhìn như lỗ máng, trên thực tế nhưng quỷ kế đa đoan, bọn hắn như vậy liền muốn đem chúng ta yêu giả tộc dây dưa đến chết ở chỗ này. Ngô Vương, ba vị này yêu giả tộc đại giới chủ chính là lần này yêu giả tộc quân viễn chinh ba vị chủ tướng. Tại tiến vào này huyết ma giới sau, yêu giả tộc có thể dùng tử thương nặng nề để hình dung, các nàng đặt ở trong mắt, thống ở trong lòng. Từ ở bề ngoài đến xem, yêu giả tộc thực lực mạnh hơn đi qua ma tộc, bất kể là từ trí tuệ, vẫn là từ thực lực phương diện đến xem, nhưng là chân chính đấu võ sau khi, yêu giả tộc mới phát hiện này ma tộc chi cứng cỏi, vượt xa khỏi các nàng ngoài tưởng tượng. Xem ra ngu xuẩn mà xấu xí ma tộc, phảng phất bỗng nhiên khai khiếu giống như vậy, bắt đầu trở nên túc trí đa mưu, đây là yêu giả tộc bất ngờ. Cái kia ma tộc tại này huyết ma giới bên trong bố trí mạnh mẽ bình phong, lại đem này màu máu bình nguyên để cho yêu giả tộc, liền đem yêu giả tộc mạnh mẽ cho rằng mục tiêu sống. Ma tộc như vậy đánh túi bụi bên dưới, thiên tôn cấp cường giả hay là sừng sững không sợ, nhưng là yêu giả tộc hạ tầng các võ giả tổn thất nhưng tương đối lớn. Giao đứng sững ở cành cây phần cuối bên trên, quần dài tự thân cây dưới đi xuống buông xuống mấy trượng khoảng cách. Hai chân chỉ là điểm tại một ngón tay út độ lớn cành trên, phảng phất khinh không có trọng lượng. Nghe được ba vị chủ tướng khuyên bảo, trên mặt của nàng nhưng là sóng lớn không thịnh hành, ta biết rồi, các ngươi lui ra đi. Vương, Ngô Vương, ba vị chủ tướng trên mặt đều lập lòe tuyệt vọng vẻ mặt. Các nàng thân là yêu giả tộc một thành viên, đối với trong tộc vương giả tuyệt đối trung thành. Coi như giao không hiểu ra sao phản chiến, xuất lĩnh yêu giả tộc vì là hoàn vũ là địch, ngã về thánh tộc, các nàng cũng không chút do dự nào. Nhưng là giao đối với mình các con dân nhưng không có một chút nào thương hại cùng bảo vệ, tại ma tộc đại giới bên trong một đường chém giết mà đến, hầu như đều là dùng vô số yêu giả tộc nhân tính mạng phô đi ra con đường. Giao hành động bây giờ, để các tộc nhân cảm thấy đau lòng. Lui ra, nhìn thấy ba vị chủ tướng như trước quỳ ở trước mặt mình, giao trên mặt lập lòe ra một vệt tàn nhẫn vẻ. Nhưng ba vị chủ tướng như trước vị nhưng bất động, ba người khắp khuôn mặt là vẻ tuyệt vọng, nhìn chòng chọc vào giao. Các ngươi, muốn làm gì? Giao trên mặt đột nhiên hiện ra một vệt lạnh lẽo nụ cười, một luồng áp lực vô hình khuếch tán ra đến, không gian chung quanh bên trong mơ hồ có nhỏ vụn chớp giật keng keng vang vọng. Hình phạt chi vương thủ đoạn, mọi người đều biết, nhưng ba vị chủ tướng giờ khắc này đã là không thèm đến xỉa. Nhìn tộc nhân từng cái ngã xuống, chịu đến loại này tai bay vạ gió, này so với giết các nàng còn khó chịu hơn, vì khuyên can Ngô Vương, các nàng tình nguyện gánh chịu giao hình phạt. Ngô Vương, nhưng cầu tạm thời tránh lui ma tộc phong mang. Cầm đầu một vị chủ tướng tiếp tục nói, Đùng, từng cái điện xà đột nhiên xuất hiện tại vị chủ tướng kia trên người, tại vị chủ tướng này trên người điên cuồng lẩn trốn, tại chớp giật nuốt chửng bên dưới, vị chủ tướng này đột nhiên quay cuồng một hồi, lập tức liền không nhúc nhích treo ở thân cây một bên, khắp toàn thân run rẩy không ngớt, từ trên người nàng truyền đến một luồng mùi khét. Giao sắc mặt lạnh nhạt, ánh mắt xê dịch về hai người khác, hai vị kia đại giới chủ vẻ mặt như trước quyết tuyệt, nhìn thấy đồng liêu thảm trạng cũng không có một chút nào dao động. Ai, thấy cảnh này, Giao cũng thật sâu thở dài một hơi, lại quá hai ngày, Doanh dẫn dắt đội ngũ lẽ ra có thể chạy tới huyết ma giới, chúng ta liền có thể phá tan này đạo quan ải, tin tưởng phía dưới lộ hẳn là thông suốt rồi. Phía dưới lộ, phía dưới chúng ta nên trực diện thiên vị bộ tộc, thậm chí còn chư thần vô niệm, chủ tướng mở miệng chất vấn. Trên thực tế yêu giả tộc mạnh nhất đội ngũ hẳn là sát lục chi vương, cũng chính là huân cùng với huân xuất lĩnh thánh thương phái, các nàng mới là yêu giả tộc mạnh nhất chi kiếm, chỉ là huân rơi xuống vương vị sau, thánh thương phái cũng chết tử, quan. Lấy yêu giả tộc thực lực bây giờ, đối mặt nhân tộc mấy thế lực lớn bên trong bất kỳ một nhánh đều vô cùng khó khăn, huống hồ ba chi nhân tộc thế lực cùng thiên vị bộ tộc đã sớm ôm thật chặt thành một đoàn, các nàng yêu giả tộc bất quá là thiêu thân lao đầu vào lửa thôi. Thánh tộc sẽ không ở một bên xem cuộc vui. Thắng lợi cuối cùng, chung quy là chúc cho chúng ta, Giao hồi đáp. Thắng lợi như vậy, đối với chúng ta có ý nghĩa sao? Người chủ tướng kia cắn răng nói rằng, Giao hơi sững sờ, ý nghĩa, đối với yêu giả tộc tới nói, xác thực là không có ý nghĩa gì. Thế nhưng đối với thánh tộc, đối với cho nàng gieo xuống linh hồn phong châm, sáng tạo yêu giả tộc người kia nhưng là có ý nghĩa. Đây chính là Giao hiện tại sứ mệnh, cho nên đối với các tộc nhân liên tiếp 2, 3 vẫn lạc, nàng căn bản không có một chút nào thương hại. Các ngươi không cần ý nghĩa, Giao lạnh lùng hồi đáp. Ngô Vương chỉ cần chúng ta đi chịu chết là có thể. Vị chủ tướng này hỏi. Đúng, Giao lạnh giọng hồi đáp. Vương, ngươi điên rồi. Vị này yêu giả tộc chủ tướng đột nhiên trách cứ. Chưa từng có yêu giả tộc nhân dám đối với các nàng Vương nói như thế. Mặc dù là một ít tội ác tài trời yêu giả tộc đồng liêu, phản bội yêu giả tộc, các nàng đối với Vương như trước sẽ không có bất kỳ bất mãn. Giờ khắc này vị chủ tướng này nhưng ngay mặt trách cứ hình phạt chi Vương. Đây là yêu giả trong tộc xưa nay chưa từng có sự tình. Lớn mật, đùng, Giao trong mắt một tia chớp lấp lóe, người chủ tướng này cả người gặp sét đánh, nhất thời lăn lộn rơi rụng. Tại Giao trước mặt, chỉ còn dư lại vị cuối cùng chủ tướng. Người cũng muốn trách cứ bản vương, Giao nhìn chằm chằm vị chủ tướng kia hỏi, vị chủ tướng kia đang muốn mở miệng nói chuyện. Vào thời khắc này, những này thúy vũ thụ bên trong đột nhiên lan truyền ra một luồng nồng nặc xiết chóc tâm ý. Làm yêu giả tộc hành cung. Mỗi một viên thúy vũ thụ bên trong đều cung phụng vương giả pho tượng, vào giờ phút này, thuộc về sát lục chi vương vị này vương giả pho tượng tiêu tán ra mãnh liệt hồng quang, tiếp theo liền truyền đến một đạo giả nua mà thanh âm quen thuộc. Ta là thần tiễn thiên tôn, ta đại biểu sát lục chi vương, tuyên bố một đạo chí cao vương giả sắc lệnh. Chuyện được thực hiện bởi obookaudio.com. Chương 1607, không cách nào phản bác. Muốn đem âm thanh truyền khắp toàn bộ yêu giả tộc, dựa vào bào hao lệnh cũng có thể làm được. Thế nhưng tuyên bố vương giả sắc lệnh nguyên vốn là yêu giả tộc một cái nghi thức, nhất định phải thông qua vương giả pho tượng, đây là vương quyền lợi. Vào giờ phút này, bất luận tốt nhất giới vẫn là hạ giới, bất luận to nhỏ thánh địa, hết thảy yêu giả tộc nhân đều bị đá kinh động. Là mộng thần tiễn trở về, vì sao phải thay thế sát lục chi vương tuyên bố vương giả sắc lệnh? Hắn muốn làm gì? Yêu giả tộc trưởng lão hội một ít các lão giả, giờ khắc này cũng là độ cao quan tâm việc này, nghe được vương giả sắc lệnh bốn chữ thời điểm. Bọn hắn liền ý thức được, yêu giả trong tộc e sợ lại muốn phát sinh kịch biến. Ta đại biểu sát lục chi vương, tuyên bố sinh mệnh chi vương Doanh cùng hình phạt chi vương Giao vì là phản tộc giả. Các nàng đã bị dị tộc người điều khiển, dẫn dắt ta tộc phản bội toàn bộ đại diễn chi vũ, dẫn dắt chúng ta yêu giả tộc hướng đi hủy diệt. Thần tiễn thiên tôn âm thanh tại hết thảy yêu giả tộc thánh địa trong không ngừng vang vọng. Hết thảy yêu giả tộc sắc mặt người cùng nhau thay đổi sắc mặt. Bọn hắn không nghĩ tới thần tiễn thiên tôn tuyên bố này một đạo vương giả sắc lệnh sẽ như vậy nghiêm khắc. Yêu giả tộc con dân, ứng rõ ràng hiện nay hoàn vũ bên trong thế cuộc, ứng đi theo sát lục chi vương, lui ra cuộc chiến tranh này, chấn chỉnh lại kỳ cổ, lấy tu sinh dưỡng tức, một lần nữa lớn mạnh. Thần tiễn thiên tôn tiếp tục nói, ba vị vương địa vị kỳ thực là bình đẳng, vì lẽ đó sát lục chi vương cũng không có tư cách tuyên án cái khác hai vị vương tội, loại này vương giả sắc lệnh là vô hiệu. Nhưng thần tiễn thiên tôn cũng rõ ràng. Hiện tại yêu giả tộc nhân đối với Doanh cùng Giao đã nhẫn nại tới cực điểm. Yêu giả tộc các con dân hay là vô cùng trung thành, đối với vương tràn ngập tín ngưỡng, có thể các nàng tín ngưỡng cũng không phải vô hạn. Trước đây Huân vẫn chưa từng đứng ra, Doanh cùng Giao mạnh mẽ phát động chiến tranh, đã thất tín với tộc nhân. Nhưng là yêu giả tộc nhân trời sinh sẽ truy theo các nàng vương, Khi làm giao cùng Doanh hành động nhất trí thời điểm, các nàng không có lựa chọn nào khác. Nhưng là giờ khắc này Sát Lục Chi Vương xuất hiện, nhưng đưa ra lựa chọn thứ hai, con đường thứ hai. Tại không phản bội bổn tộc dưới tình huống, các tộc nhân là rất dễ dàng làm ra sự lựa chọn này, vậy thì là đi theo Sát Lục Chi Vương. Tử Vân trong thánh địa thánh chủ Lưu Sa, tại bên trong cung điện nghe được Thần Tiễn Thiên Tôn nói ra lời nói này, nhất thời cũng há hốc mồm. Tuy rằng Lưu Sa rõ ràng, trước mắt này Thần Tiễn Thiên Tôn xuất lĩnh mọi người mà đến, nhất định phải gây ra không nhỏ động tĩnh, rất khả năng liền muốn cuốn vào vương trong lúc đó tranh chấp, nhưng nàng không nghĩ tới, Thần Tiễn Thiên Tôn dĩ nhiên trực tiếp tuyên bố cái khác hai vị vương vì là phản tộc giả. Việc này thái tính chất nghiêm trọng, đã vượt xa khỏi Lưu Sa tưởng tượng. Chờ đến Thần Tiễn Thiên Tôn sau khi nói xong, một bên La Trinh nhưng là khẽ mỉm cười, tin tưởng người phụ nữ kia chẳng mấy chốc sẽ phản kích. Thần Tiễn Thiên Tôn sắc mặt bình thản, sợ chính là nàng không phản kích, tộc nhân của chúng ta rất thông minh, các nàng là trung thành nhất dũng sĩ, nhưng cũng không phải đứa ngốc, rõ ràng phải làm ra lựa chọn như thế nào. Thần Tiễn Thiên Tôn hiện tại những việc làm, lại như là bác trái cây giống như vậy, đem Doanh cùng Giao từ yêu giả trong tộc tách ra ngoài, sau đó lại nghĩ cách đưa các nàng đánh giết. Hắn làm chỉ là bước thứ nhất mà thôi, loảng xoảng, huân vương giả pho tượng vỡ thành một chỗ, đứt rời đầu lăn tại Giao trước mặt, một chân đạp lên đi, dẫm nát bấy. Giờ khắc này Giao sắc mặt tái xanh một mảnh, tấm kia tuyệt khuôn mặt đẹp đã hoàn toàn vặn vẹo lên. Như La Trinh từng nói, Giao tức khắc liền phát động phản kích. Hết thảy yêu giả tộc trong thánh địa, hình phạt chi vương pho tượng bên trên tiêu tán ra từng đạo ý hào quang màu xanh lam, đồng thời còn nương theo lôi đình không ngừng lấp lóe bên dưới, Giao âm thanh cũng khoách tán ra đi, hừ, người mộng thần tiễn bất quá là một con trốn trên đất chuột nhỏ mà thôi, bây giờ rốt cục dám từ âm u bên trong góc đi ra, người có tư cách gì đại biểu huân tuyên bố vương giả sắc lệnh. Huống hồ, coi như là huân lại có tư cách gì tuyên bố ta vì là phản tộc giả. Nghe nói như thế, hết thảy trong thánh địa yêu giả tộc trên mặt mọi người đều là một mảnh lặng lẽ vẻ. Giao đem mỗi cái đại giới bên trong tinh nhuệ, các thiên tài đều hết sạch, tại trận này không có chút ý nghĩa nào trong chiến tranh, mỗi ngày đều có tin dữ truyền đến, chết ở chiến tranh trên chính là bọn hắn tỉ muội, huynh đệ, tử nữ. Loại này bi thương mỗi giờ mỗi khắc không lại lan tràn, tích lũy. Mục Hải Cực tại sáng tạo yêu giả tộc thời điểm, liền làm đi qua đầy đủ cân nhắc. Đem trung thành nhất tín ngưỡng dành cho chủng tộc này. Tại thích hợp thời điểm, mở ra linh hồn phong châm, ba vị vương giả mục tiêu nhất trí bên dưới, cái này khổng lồ bộ tộc thậm chí không có hoài nghi chỗ trống, các nàng chỉ có thể mù quáng tin tưởng chính mình vương. Đáng tiếc Mục Hải Cực cuối cùng toán lọt một chút điểm có một vị vương mạnh mẽ tiêu diệt linh hồn phong châm, thành cá lọt lưới, liền như vậy sản sinh to lớn lỗ thủng, mà chỗ sơ hở này đủ để chí mạng. Thần Tiễn Thiên Tôn âm thanh lần thứ hai thông qua vương giả pho tượng, khuếch tán tại hết thảy yêu giả tộc trong thánh địa. Hắn hoàn toàn có thể dự liệu được Giao phản kích, có thể nói hắn chờ chính là Giao câu nói này. Ta mộng thần tiến xác thực không có tư cách này, thậm chí huân cũng không có tư cách này, có tư cách chính là chúng ta yêu giả tộc thiên thiên vạn vạn con dân. Ta tương tin các ngươi sẽ làm ra lựa chọn chính xác. Khi làm lời nói này nói ra khỏi miệng sau, Giao sắc mặt lần thứ hai chìm xuống, mà chính xuất lĩnh đội ngũ chạy tới huyết ma giới khinh ngữ, cũng chính là Doanh sắc mặt cũng khó coi cực kỳ. Mộng thần tiến câu nói này, lại như là bắt bí lấy xà bảy tấc giống như vậy, trực tiếp bắn chúng các nàng muốn hại, chỗ yếu. Các nàng thậm chí ngay cả phản bác chỗ trống đều không có. Giờ khắc này hết thảy yêu giả các tộc nhân bừng tỉnh tỉnh ngộ, ở trước mặt các nàng thình lình có một cái tân lối thoát, mộng thần tiến câu nói này, tương đương với đem quyền lựa chọn trao trả cho các nàng mỗi một vị tộc nhân. Dao động không chỉ là phổ thông yêu giả tộc chiến sĩ, mặc dù là Giao cùng Doanh trung thực những người theo đuổi, trong lòng cũng sản sinh dao động. Chúng ta đồng ý đi theo Sát Lục Chi Vương, cái kia hai cái tiện nhân là muốn đem chúng ta yêu giả tộc đưa vào tuyệt lộ. Các nàng chưa từng có quan tâm tới sự chết sống của chúng ta. Giao thân thể cứng ngắc tại chỗ, trong con ngươi lôi đình không ngừng nhảy lên, trong ánh mắt chất chứa kịch liệt sát cơ, nàng thậm chí không cách nào phản bác Thần Tiễn Thiên Tôn. Vị chủ tướng kia như trước quỳ gối thân cây bên trên, nghe được Thần Tiễn Thiên Tôn lời nói này sau, tràn đầy tuyệt vọng trên mặt toát ra vẻ tươi cười, từ nàng góc độ có thể nhìn thấy Giao cứng ngắc bóng lưng. Nhưng giờ phút này vị đại giới chủ nhưng trong lòng cảm giác vui mừng, trong lòng nàng, Thần Tiễn Thiên Tôn cùng huân nghiễm nhiên đã trở thành yêu giả tộc chúa cứu thế. Ong ong ong, một đạo hào quang màu tím tại Giao sau lưng xuất hiện, tia sáng kia lấp lóe bên dưới, cuối cùng ngưng kết thành một cái hình người, người này chính là yêu giả tộc Thương Vũ Thiên Tôn. Yêu giả trong tộc Thiên Tôn địa vị là khá là đặc thù, các nàng vừa vâng mệnh với vương, nhưng là không phải tuyệt đối trung thành với vương. Vì lẽ đó yêu giả tộc Vương Đô sẽ bồi dưỡng người của mình đi gánh chịu thiên mệnh. Tỷ như Thần Tiễn Thiên Tôn là hôn nâng đỡ bên dưới mới trở thành Thiên Tôn, mà nát ảnh thiên tôn nhưng là giao bồi dưỡng được đến thiên tôn, chỉ là nát tan ảnh thiên tôn lúc trước bị La Trinh tuyệt mệnh loạn đấu khó khăn, cuối cùng vẫn lạc. Giao, buông tha đi, Thương Vũ Thiên Tôn thản nhiên nói. Giao bỗng nhiên xoay người, nhìn chằm chằm Thương Vũ Thiên Tôn, nàng đầy ngập nộ diễm giờ khắc này nhưng là bạo phát, người cũng muốn phản bội yêu giả tộc. Thương Vũ Thiên Tôn sóng mắt lưu chuyển bên dưới, đáp lại nói, ta không có phản bội yêu giả tộc. Vậy ngươi vì sao khuyên ta từ bỏ? Giao uy nghiêm đáng sợ chất vấn. Rất đơn giản, bởi vì ta sẽ không sẽ giúp ngươi, Thương Vũ Thiên Tôn đáp lại nói. Kỳ thực lần này tấn công ma tộc, yêu giả tộc Thiên Tôn môn cũng tương tự là cực lực phản đối, làm sao hai vị vương quyết định, coi như là Thiên Tôn môn cũng không thể nào lựa chọn, nhưng này không có nghĩa là Thiên Tôn môn vô cùng tình nguyện. Ngươi muốn trợ giúp con tiện nhân kia? Giao lại hỏi, Thương Vũ Thiên Tôn thản nhiên nói, lại như Mộng Thần Tiễn từng nói, đây là ta quyền lợi. Nàng không có phản bội yêu giả tộc, chỉ là nàng lựa chọn chống đỡ mặt khác một vị vương. Giao nhìn chăm chú Thương Vũ Thiên Tôn, trong con ngươi lôi đình điên cuồng xoay chuyển, trong tay thánh lôi liên búa đột nhiên run lên bên dưới, một cái thô to lôi đình giống như một con cự mãng giống như vậy, hướng về Thương Vũ Thiên Tôn bao phủ mà đi. Ầm ầm, Thương Vũ Thiên Tôn khẽ vuốt cằm bên dưới, tại nàng phía trước xuất hiện một đạo màu bạc mặt kính. Thô to lôi đình đánh tại này mặt kính bên trên, thẳng liền bị đàn hồi tại thâm trong không gian, tiêu tan không thấy hình bóng. Này mặt kính chính là Thương Vũ Thiên Tôn gánh chịu thiên mệnh tuyệt đối phản xạ, tại này một đạo luật nhân quả bảo vệ bên dưới, Thương Vũ Thiên Tôn hầu như có thể mang bất luận là thủ đoạn gì khúc xạ trở lại. Ta sẽ không ra tay với ngươi, Thương Vũ Thiên Tôn nhìn Giao, bình tĩnh trong đôi mắt đã mơ hồ có sát ý, bất quá lần sau, liền nói không chắc. Dứt lời sau khi, Thương Vũ Thiên Tôn bóng người liền chậm rãi tiêu tan ở tại chỗ, chỉ để lại Giao một người đứng chết chân tại chỗ. Mà màu máu trên vùng bình nguyên, yêu giả tộc quân viễn trình cũng đã bắt đầu mất khống chế, yêu giả tộc các chiến sĩ dồn dập tuôn ra thúy vũ thụ, này chi xưa nay chưa từng sợ hãi cái chết yêu giả tộc quân đội bắt đầu tán loạn. Các nàng cũng không phải thoát thân, các nàng chỉ là lựa chọn tân người theo đuổi. Chuyện được thực hiện bởi obookaudio.com. Chương 1608, chạy tán loạn. Thần Tiễn Thiên Tôn cùng La Trinh cũng không ngờ rằng này một đạo vương giả sắc lệnh sẽ có hiệu quả như thế. Những năm gần đây, Huân đã biến mất đã lâu, mà Doanh thì lại chuyển thế trở thành khinh ngữ say mê với nghiên cứu pháp tắc. Giao trên thực tế trưởng khống toàn bộ yêu giả tộc sau đi ngược lại, đả kích dị kỳ, đã sớm toàn bộ trưởng lão hội khó có thể nhẫn nại, làm sao Giao thân là hình phạt chi vương, đối nội cao áp nguyên vốn là có thủ đoạn đặc biệt, vì lẽ đó đem yêu giả tộc sự phẫn nộ cùng bất mãn gắt gao ngăn chặn. Nhưng là những kia phẫn nộ cùng bất mãn cũng không có biến mất, mà là từng điểm tích chữ hạ xuống, giống như một tòa trầm mặc núi lửa giống như vậy, bên trong áp lực càng lúc càng lớn. Đến thánh tộc xâm lược sau khi, Giao càng là sự tình không e dè tuyên bố cùng thánh tộc liên thủ thời điểm, toàn bộ yêu giả tộc đã không thể nhịn được nữa. Các nàng trong xương đem chính mình cho rằng hoàn vũ một phần, nếu là lấy hướng về vì tranh cướp giới cùng tài nguyên, lựa chọn cùng những chủng tộc khác khai chiến cũng là thôi, dù sao cũng là vì chủng tộc lợi ích tranh chấp. Khi làm ngoại tộc xâm lược bên dưới, toàn bộ hoàn vũ đều liên hợp lại, chỉ có yêu giả tộc lựa chọn phản loạn. Này đã không phải đi ngược lại, các nàng cho là mình vương đã điên rồi. Tức đã là như thế, các tộc nhân như trước nhịn, dù sao không có một cái người dẫn đầu, thiên tôn môn lựa chọn trầm mặc, trưởng lão hội cũng lần thứ hai lựa chọn trầm mặc. Nhưng là thất vọng tâm tình chính đang điên cuồng tăng cường, hầu như đạt đến một cái điểm giới hạn. Vì lẽ đó cái kia ba vị yêu giả tộc chủ tướng mới sẽ hướng Giao thỉnh nguyện, hy vọng Giao tạm thời lui binh. Mà ngay vào lúc này, Thần Tiễn Thiên Tôn vương giả sắc lệnh lại như là ném vào trong chảo dầu một đốm lửa, hết thảy yêu giả tộc nhân nhẫn nại đã lâu tâm tình, hết sức một ngạt sự phẫn nộ rốt cục vào đúng lúc này phun trào. Đi thôi, chúng ta đã có tân lựa chọn, chúng ta không cần làm một vị như vậy tàn bạo vương bán mạng. Ta có thể đi theo sát lục chi vương, giới chủ môn, hóa thân tam biến các võ giả dồn dập bắt đầu bỏ chạy. Trong quá trình này cũng có người ngăn cản. Giao tại yêu giả trong tộc nhiều năm như vậy, chung quy là đào tạo không ít thân tín. Này chi quân viễn trinh các đốc quân, hầu như đều là Giao thủ hạ, cũng là nàng trung thực người theo đuổi. Đùng, một đạo bóng roi giống như pháo trúc bình thường nổ tung. Một vị yêu giả tộc đốc quân vung vẩy roi dài, đối mặt mà chạy yêu giả tộc các chiến sĩ khiển trách, lâm trận chạy trốn giả, tội đáng chém. Yêu giả tộc hình phạt là cực kỳ nghiêm khắc, nếu là các đốc quân xuất lĩnh chiến sĩ đào tẩu, các nàng cũng đem gánh vác tương đối lớn trách nhiệm. Nhưng là chạy tán loạn yêu giả tộc võ giả số lượng nhưng là quá hơn nhiều, vị này đốc quân một roi đánh xuống, đột nhiên nhưng có trên trăm vị yêu giả tộc chiến sĩ đào tẩu, chính là pháp không trách phần đông, các nàng làm sao ngăn lại lại đây. Cái kia yêu giả tộc đốc quân nhìn thấy cảnh cáo của chính mình vô hiệu, lần thứ hai vung lên roi trong tay, đánh hướng về một vị thần biến cảnh võ giả. Đùng, Nốc Quân cũng nắm giữ giới chủ cảnh tu vi, cái kia một roi uy lực phi phàm, tôi không kịp đề phòng bên dưới, cái kia thần biến cảnh võ giả đã trúng này một roi, sắp tới có tiểu nửa thân thể trực tiếp vỡ ra được, trụy như màu máu phía trên vùng bình nguyên. Giết một người gian trăm người, là ở tình huống như vậy duy nhất thủ đoạn. Đáng tiếc giết một người gian trăm người cần thực lực tuyệt đối, như vị này Đốc Quân là thiên tôn, giết cũng là giết, rất khả năng còn có thể kinh sợ chạy tán loạn yêu giả tộc chiến sĩ. Nhưng nàng bản thân cũng chỉ là một vị giới chủ, mà chạy tán loạn chiến sĩ bên trong cũng tương tự ủng có không ít giới chủ, trong đó thậm chí còn có chút ít đại giới chủ. Nguyên bản điên cuồng bỏ chạy các chiến sĩ nhìn thấy chết đi đồng liêu, vẻ mặt nhất thời phát sinh kịch liệt biến hóa, mấy chục đạo ánh mắt cừu hận tập trung tại vị này Đốc Quân trên người. Nàng là giao dưỡng một con chó, kẻ cầm đầu, chúng ta giết nàng, xé nát nàng, những này các chiến sĩ hay là không có dũng khí đi đối mặt giao, nhưng sẽ không e ngại một vị Đốc Quân. Tay cầm roi dài Đốc Quân sắc mặt nhất thời đại biến, những này nguyên bản còn chỉ biết là chạy trốn ra hỏa môn, đảo mắt bên dưới liền hóa thành ăn thịt người ác ma giống như vậy, nàng có thể cảm nhận được các nàng nộ diễm. Trên không trung lùi lại mấy bước sau, yêu giả tộc Đốc Quân quay đầu liền muốn bay trốn rời đi. Chỉ tiếc lúc này đã muộn, rơi vào nổi giận yêu giả tộc các chiến sĩ cùng nhau tiến lên, đem vị này Đốc Quân trong nháy mắt xé thành mảnh vỡ. Cái khác yêu giả tộc các Đốc Quân thấy cảnh này, từng cái sợ hãi đến mặt đều tái rồi. Nơi nào còn dám có chút ngăn cản. Liền chạy tán loạn yêu giả tộc võ giả càng ngày càng nhiều. Trận này hỗn loạn kéo dài hồi lâu, tại màu máu bình nguyên phần cuối, liền ma tộc võ giả đóng quân địa phương. Đối mặt yêu giả tộc xâm lược, ma tộc chịu đựng áp lực kỳ thực càng lớn, hơn tuy rằng bọn hắn trình độ lớn nhất đánh giết yêu giả tộc nhân, nhưng lại yêu giả tộc hai vị này vương, còn có mấy vị kia thiên tôn thực lực tuyệt đối là muốn cao hơn ma tộc. Nếu để cho yêu giả tộc đột phá huyết ma giới, đường phía sau ma tộc hầu như không có lui giữ chỗ trống, chỉ sợ cũng muốn bỏ lại ma tộc lãnh địa, nhờ vả thiên vị bộ tộc. Vì lẽ đó lần này ma tộc tại huyết ma giới bên trong cũng là bày xuống trọng binh, gắng đạt tới đem yêu giả tộc ngăn cản tại màu máu phía trên vùng bình nguyên. Nhưng là giao xuất lĩnh này một nhánh đội ngũ cũng đã đủ mạnh mẽ, nếu là yêu giả tộc mặt khác một nhánh đội ngũ tiếp viện bên dưới, huyết ma giới e sợ cũng chống đối không được bao lâu. Giờ khắc này ma tộc cao tầng môn tụ tập cùng một chỗ, chính đang chặt chẽ chiêng chống thương nghị sách lược ứng đối. Chúng ta muốn tại yêu giả tộc sinh mệnh chi vương tiếp viện trước đó, dành cho đội ngũ này trọng thương, mới có cơ hội đem yêu giả tộc triệt để đỡ được, một vị đầu đầy tóc vàng ma tộc đại giới chủ đưa ra đề nghị này. Trên thủ ma thủy thiên tôn không nói gì, đối với ma tộc tới nói, cái này cũng là cực kỳ mạo hiểm sự tình, bọn hắn thân là thiên tôn càng thêm không thể vẫn lạc ở đây, bởi vì thiên tôn chính là hai đại chủng tộc bên trong tính quyết định sức mạnh. Nhưng là không mạo hiểm, như vậy mang xuống ma tộc e sợ sẽ rơi vào thất bại hoàn cảnh. Cuối cùng, ma thủy thiên tôn vẫn là làm ra gian nan quyết định, nhưng ngay khi hắn vừa vặn hạ lệnh, dự định đi đầu xuất kích thời điểm, bỗng nhiên thu được ma tộc thám tử tin tức. Báo, yêu giả tộc bất chiến tự tan, hiện tại yêu giả tộc các chiến sĩ chính đang điên cuồng chạy trốn. Nghe được tin tức này, ở đây ma tộc cao tầng môn sắc mặt nhất thời sửng sốt, đồng thời toát ra nghi hoặc cực kỳ vẻ mặt. Làm sao có khả năng? Lần này ma tộc cùng yêu giả tộc giao chiến bên dưới, ma tộc mới cảm nhận được yêu giả tộc toàn thể tố chất chỗ đáng sợ. Yêu giả tộc nhân đại thể không quen ngôn từ, nhưng các nàng mỗi một người đều như là trầm mặc sát thủ máu lạnh, không sợ hãi cái chết, không ý kỵ thống khổ, nguyện ý vì mình chủng tộc thiêu đốt đi cuối cùng một tia máu tươi. Ma tộc luôn luôn lấy dũng mãnh xưng, lần này cùng yêu giả tộc chiến tranh toàn diện bạo phát sau khi, cùng yêu giả tộc chiến sĩ so với, bọn hắn ma tộc người quả thực nhu nhược cùng con mèo nhỏ. Trên thực tế cũng không phải ma tộc quá nhu nhược, mà là yêu giả tộc mỗi một người đều quá không muốn sống. Chính là một dòng tộc như thế, làm sao sẽ tan vỡ chạy trốn. Ma thủy thiên tôn khắp khuôn mặt mặt đều là không tin vẻ mặt, hắn to lớn thân hình đột nhiên hướng về bầu trời vọt tới, đem cái kia rộng rãi lều trại trực tiếp xé nát tan, một đôi chuông đồng đại ánh mắt nhìn về phương xa, trên mặt vẻ mặt vô cùng đặc sắc. Hắn rõ ràng nhìn thấy vô số yêu giả tộc võ giả, hướng về màu máu biên giới mặt khác một bên chạy thục mạng. Mặt khác mấy vị đại giới chủ cũng phi bắn lên, dõi mắt viễn vọng, như vậy khoảng cách bên dưới, muốn nhìn rõ ràng bình nguyên phần cuối, cần vận dụng một ít thần thông mới được. Những này đại giới chủ sắc mặt cũng là đồng dạng đặc sắc. Những này yêu giả tộc có phải là chúng ta? Ta không tin các nàng dĩ nhiên sẽ chạy trốn. Lẽ nào màu máu trên vùng bình nguyên phát sinh cái gì dị biến? Những này đại giới chủ môn dồn dập suy đoán nói, đây là cơ hội tốt, chúng ta sấn thắng truy kích, đem những kia tán loạn yêu giả tộc nhân từng cái đánh giết. Một vị đại giới chủ trong mắt lập lòe ra tia sáng. Ma thủy thiên tôn nhưng lắc lắc đầu, không thể, rất có thể là yêu giả tộc quỷ kế. Thiên tôn đại nhân nói đúng, yêu giả tộc quỷ kế đa đoan, vạn nhất các nàng dụ địch thâm nhập,

này Phong Vương Thai chính là yêu giả tộc hành hương nơi. Rất nhiều yêu giả tộc võ giả cứ việc thực lực thấp kém, nhưng xuất phát từ đối với vương kính ngưỡng, sẽ từ mỗi cái đại giới bên trong hội tụ ở chỗ này thanh tu. Những này yêu giả tộc nhân mỗi ngày đối với vương tiến hành làm lễ, thậm chí ngay cả thanh tu đều từ bỏ. Những người này liền được gọi là chiêu thánh giả. Thực lực mạnh mẽ chiêu thánh giả còn tốt, bọn hắn thường thường tiêu tốn mấy năm từ cái khác đại giới bên trong đường dài di chuyển mà đến. Một ít thực lực nhỏ yếu chiêu thánh giả, khả năng cả đời thời gian đều tiêu hao ở trên đường, tại tuổi thọ tiêu hao hết trước đó cũng khó có thể tiến vào Tê Hà giới, càng thêm khó có thể tận mắt một chút Phong Vương Thai. Này Phong Vương Thai vô cùng to lớn, mà Phong Vương Thai xung quanh nhưng là một cái đường kính đạt mấy trăm ngàn trượng to lớn bình đài, tại bình trên đài trải rộng yêu giả tộc võ giả, bọn hắn lại như chư thần vô niệm bên trong những kia mật giáo tín đồ như thế nằm dạp trên mặt đất, vương ở trong lòng bọn họ chí cao vô thượng, chính là tí bảo vệ bọn họ chân thần. Tuy nói Tê Hà giới bên trong thánh địa hỗn loạn tưng bừng, nhưng là Phong Vương Thai xung quanh cái này to lớn bình trên đài nhưng là trang trọng mà yên lặng, không có ai ở chỗ này lớn tiếng náo động. Là Mộng thần tiễn thiên tôn đến Phong Vương Thai rồi. Trong đám người có người hô to một tiếng, thần tiễn thiên tôn xuất lĩnh mọi người mà đến, mênh mông cuồn cuộn mấy ngàn người, tự nhiên gây nên một chút hữu tâm nhân chú ý. Tuy nói Mộng thần tiễn đã nhiều năm chưa từng lộ diện, nhưng chung quy hay là có người nhận ra hắn. Cái kia hô to một tiếng nhất thời đánh vỡ nơi đây yên lặng, vô số yêu giả tộc nhân giờ khắc này đều mở mắt ra, ngẩng đầu nhìn hướng lên thiên không. Thần tiễn thiên tôn ban bố vương giả sắc lệnh, thanh danh của hắn trong thời gian ngắn ngủi, tại yêu giả trong tộc lưu truyền đến mức sôi sùng sục. Có người đem hắn coi là yêu giả tộc duy nhất cứu tinh, có thể đem yêu giả tộc từ này thủy hỏa tư thế bên trong vãn cứu ra, nhưng tương tự cũng có người đem hắn coi là loạn thần tặc tử, nhiễu loạn yêu giả tộc vô số năm qua lập xuống quy củ. Lít nha lít nhít trong đám người, có trên 10 người nhìn kỹ Mộng thần tiễn, giữa bọn họ với nhau gật gù, trên mặt toát ra một đạo tàn nhẫn vẻ. Một người trong đó đem chân nguyên truyền vào tại trong thanh âm, đột nhiên hướng về bầu trời hét lớn, nghịch tặc. Ta yêu giả tộc sát lục chi vương từ lâu vẫn lạc, người giả truyền vương giả sắc lệnh, tội lỗi đáng chém. Những này chiêu thánh giả môn tín ngưỡng là rất mù quáng, bọn hắn liền tu luyện đều từ bỏ, chỉ là một mực cống hiến tín ngưỡng của chính mình. Những này mù quáng võ giả không có làm rõ sai trái vũ khí, rất dễ dàng chịu đến đầu độc. Mấy ngày liền tới nay tranh luận đều hạn chế tại các đại thánh địa bên trong, cũng không có lan đến gần phong ma trên đài, ảnh hưởng đến những này chiêu thánh giả môn, bọn hắn hay là nghe được liên quan với vương giả sắc lệnh nói bóng nói gió, bất qua tuyệt đại đa số người cũng không có phân rõ trong đó thị phi, đối với bọn họ tới nói yêu giả tộc ai tới khi làm vương đều không quan trọng. Hôm nay người còn không mau mau quỳ xuống trên Phong Vương Thai, vì ta yêu giả tộc các đời vương giả thỉnh tội. Trong đám người lại có người uống đến, thần tiễn thiên tôn mưu cầu vương giả vị trí, hắn muốn phá hủy tín ngưỡng trì, diệt ta yêu giả tộc đại thống. Chư vị cùng tộc tỉ muội huynh đệ vụ, chúng ta chắc chắn trả giá tính mạng, cũng phải đem này yêu nhân ngăn cản ở bên ngoài. Trong đám người một số võ giả không ngừng hét lớn, các võ giả ẩn núp ở trong đám người, bọn hắn đều là lấy chân nguyên kích phát âm thanh, mưu cầu để hết thảy yêu giả tộc nhân đều nghe được. Ngôn ngữ càng là có chứa mãnh liệt đầu độc tâm ý. Nghe được những âm thanh này, La Trinh khẽ cau mày, phía dưới truyền đến âm thanh hiển nhiên là cực không bình thường, hẳn là có người hết sức phân tán lần này ngôn luận. Loại thủ đoạn này cực kỳ tiểu thừa, bất quá vào thời khắc này nhưng là cực kỳ hữu hiệu. Phía dưới chiêu thánh giả môn tâm tình rất nhanh bị những câu nói này khoảng trừng, trái phải, từng cái hướng về trên bầu trời thần tiễn thiên tôn trợn mắt nhìn. Quảng trường này bên trên sắp tới có hơn triệu yêu giả tộc chiêu thánh giả. Trong đó phần lớn thực lực thấp kém, thậm chí tương đương một phần yêu giả tộc nhân bất quá tiên thiên sinh linh mà thôi, tiên thiên sinh linh tại yêu giả trong tộc giống như là phàm nhân. Nhưng chính là những người này, nhưng không chút nào từng sợ hãi đường đường một vị thiên tôn, tại vương che chở bên dưới, chiêu thánh giả môn là không tồn tại sợ hãi. Câm miệng, Mộng thần tiễn lạnh rên một tiếng, trong tay này thanh cung ngắn nhẹ nhàng dương lên bên dưới, động tác nhanh chóng căn bản khiến người ta không thấy rõ tiễn là làm sao bắn ra. Người bên ngoài liền nhìn thấy Mộng thần tiễn trước mặt có thêm mười mấy đạo kim sắc tiễn quang, trong nháy mắt tản ra mà ra. Vèo vèo vèo vèo, phốc phốc phốc phốc, những võ giả kia tuy rằng ẩn náu ở trong đám người, nhưng là Mộng thần tiễn phán đoán nhưng cực kỳ chính xác, màu vàng xích dương tiễn bay vụt ở trong đám người, liền chuẩn xác cực kỳ đem những kia phân tán đầu độc nói như vậy các võ giả tìm ra từng cái đóng đinh. Này xích dương tiễn mặc dù là Mộng thần tiễn tiện tay mà phát, nhưng đại giới chủ trở xuống căn bản không có năng lực ngăn cản. Trong đám người có huyết hoa bắn tung tóe, một ít chiêu thánh giả bùng nổ ra một trận tiếng thét chói tai, nhưng đáng tiếc Mộng thần tiễn hành động này càng là gây nên bọn hắn công phẫn, ở trong đám người rồi lại có võ giả nhảy ra nhục mạ Mộng thần tiễn. Mộng thần tiễn, ngươi dám trên Phong Vương Thai tàn sát cùng tộc. Đây là đại bất kính. Bộ tộc ta Sát Lục Chi Vương dĩ nhiên sẽ chọn loại người như ngươi trở thành thiên tôn, thực sự là mắt chó đuôi mù. La Trinh nhìn phía dưới càng ngày càng huyên náo đám người, hỏi bọn hắn muốn làm gì. Làm như vậy ý nghĩa tựa hồ cũng không lớn. Mộng Thần Tiễn híp mắt suy tư một phen, đột nhiên trong lúc đó, hắn tựa hồ nhớ ra cái gì đó, sắc mặt khẽ thay đổi, liền vồ một cái La Trinh hướng về Phong Vương Thai biểu xạ mà đi, phiền phức, đi. Giờ phút này Thần Tiễn Thiên Tôn lo lắng như thế, ngược lại là để La Trinh càng thêm không tìm được manh mối, rốt cuộc là ý gì. Cái kia giao tựa hồ đã sớm chuẩn bị, dĩ nhiên ở đây sắp xếp như vậy một đám không muốn sống ra hỏa, nhìn dáng dấp bọn hắn là muốn mở ra tín ngưỡng thẩm phán, đem chúng ta ngăn cản tại Phong Vương Thai ở ngoài, ta ngược lại thật ra quên này một cha. Mộng Thần Tiễn vừa dứt lời, hắn cùng La Trinh đã đứng ở khổng lồ Phong Vương Thai trước mặt. Giờ khắc này La Trinh mới tới kịp hỏi, tín ngưỡng thẩm phán lại là cái gì? Mộng Thần Tiễn trên mặt toát ra một tia vẻ tiếc nuối, nhìn chằm chằm phía trước bất đắc dĩ nói, vậy thì là tín ngưỡng thẩm phán. Phong Vương Thai chính là các vương giả căn cơ, một khi Phong Vương Thai bị phá hỏng đi, vương thực lực sẽ mất giá rất nhiều. Vì lẽ đó Phong Vương Thai chỉ sợ là toàn bộ phòng hộ nghiêm mật nhất địa phương, mà nhất tầng ngoài một đạo phòng ngự chính là này một đạo tín ngưỡng thẩm phán. Mà khởi động này tín ngưỡng thẩm phán quyền lợi, cũng không phải tại nào đó trên người một người, mà là phân tán tại Phong Vương Thai đột nhiên trên bình đài này hơn triệu chiêu thánh giả trên người. Khi này chút chiêu thánh giả môn nhận định ngươi không thể tới gần thời điểm, tín ngưỡng thẩm phán sẽ khởi động. Giao đã sớm bố trí một chút tử sĩ tại những này chiêu thánh giả bên trong phân tán lời đồn, sau đó tại Thần Tiễn Thiên Tôn xuất hiện sau khi, những kia tử sĩ liền liều lĩnh nguy hiểm đến tính mạng, nói chửi bới Thần Tiễn Thiên Tôn, như vậy liền có thể thoải mái gợi ra chiêu thánh giả đối với Mộng Thần Tiễn căm ghét. Này Giao thậm chí cũng coi như đến, Mộng Thần Tiễn sẽ thoải mái giết chết những này tử sĩ, vì lẽ đó Giao hết sức sắp xếp vài đoàn nhân mã, khi làm nhóm đầu tiên tử sĩ bị Mộng Thần Tiễn đánh giết sau, nhóm thứ hai tử sĩ lần thứ hai đuổi tới. Không ngừng chửi bới bên dưới, một ít không rõ chân tướng chiêu thánh giả môn liền đem Mộng Thần Tiễn coi là kẻ địch, từng cái trợn mắt nhìn nhau, thật đem Mộng Thần Tiễn cho rằng yêu giả tộc kẻ địch xem ra. Cũng không phải hết thảy chiêu thánh giả cũng như này không có đầu óc, nhưng mà thế giới này đều là do không rõ chân tướng đại đa số người tạo thành. Khi làm đại đa số chiêu thánh giả đem Mộng Thần Tiễn coi là kẻ địch sau, Phong Vương Thai tầng thứ nhất phòng hộ, tín ngưỡng thẩm phán liền có hiệu lực. To lớn Phong Vương Thai chính là một cái ba hình thoi tháp cao. Này ba hình thoi giao nhau địa phương, nhưng là bước lên Phong Vương Thai cầu thang, theo tín ngưỡng thẩm phán khởi động, từ này cao trong tháp bắt đầu tiêu tán ra ba cái quang mang. Này ba cái quang mang chia hoa hồng, lam, lục ba màu, cũng chính là yêu giả tộc ba vị vương giả tín ngưỡng chi lực màu sắc. Ba cái quang mang tung bay trên không trung sau, từng người trong lúc đó bắt đầu không ngừng ngưng tụ, rất nhanh hóa thành một cái lại một cái hình người. Nhìn thấy những bóng người kia chậm rãi ngưng tụ mà thành, Mộng Thần Tiễn hướng mặt sau lui lại mấy bước. Những này tín ngưỡng chi lực ngưng kết thành yêu giả tộc các đời vương giả tín ngưỡng thân, phải cẩn thận rồi. Thực lực làm sao? La Trinh nhìn chằm chằm cái kia không ngừng hình thành chùm sáng hỏi. Cùng đại giới chủ tương đương, Mộng Thần Tiễn hồi đáp. Bất quá là đại giới chủ mà thôi, ngươi nhưng là thiên tôn, La Trinh cười hắc hắc nói. Mộng Thần Tiễn chừng La Trinh một chút, ta là nhắc nhở ngươi cẩn thận. Hắn tiếng nói vừa vặn hạ xuống, một đạo bóng người màu đỏ đã ngưng kết thành hình. Này bóng người màu đỏ chính là yêu giả tộc đời thứ 13 Sát Lục Chi Vương, tuy rằng này tín ngưỡng thân ngưng tụ tương đương mơ hồ, nhưng cũng có thể từ cái kia đỏ như màu máu trong sương mù nhìn ra nữ tử này kinh thiên dung mạo. Xèo, vị này Sát Lục Chi Vương đột nhiên ưỡn thương bên dưới, liền hướng về Mộng Thần Tiễn xung phong mà tới. Hắn còn chưa từng bắt đầu phản kích, La Trinh nhưng cướp trước một bước, tựa như một trận gió thổi qua, hắn chợt lóe lên trong nháy mắt, bỗng nhiên đưa tay hướng về đời thứ 13 Sát Lục Chi Vương trên người nhẹ nhàng vung lên. Đầu ngón tay bùng nổ ra một luồng sức mạnh kinh khủng, này một đoàn tín ngưỡng chi lực không thể chịu đựng bên dưới, trong nháy mắt tán loạn. Tại đánh tan này một đạo tín ngưỡng thân đồng thời, La Trinh quay đầu hướng về Thần Tiễn Thiên Tôn cười nhạt, Mộng Thần Tiễn nhắc nhở xem như là dư thừa. Mộng Thần Tiễn hơi sững sờ, trong miệng nhưng là lầu bầu, tiểu tử này. Chuyện được thực hiện bởi obookaudio.com. Chương 1611, đung đưa bất định sát cơ. La Trinh thực lực tựa hồ đều là tại Mộng Thần Tiễn dự liệu bên trên. Tín ngưỡng thẩm phán mở ra sau khi, lấy tín ngưỡng chi lực ngưng ra tín ngưỡng thân cũng là vô cùng khó chơi. Những này tín ngưỡng thân nắm giữ các đời vương giả một phần ký ức, ít nhất bảo lưu các nàng lúc trước tu võ ký cũng một phần thực lực, nói có thể so với đại giới chủ xem như là có chút khuếch đại, dù sao cân nhắc đại giới chủ thực lực muốn tổng hợp đến xem. Tín ngưỡng thân bất quá là tín ngưỡng chi lực mặt khác một loại vận dụng phương thức, tại ở một phương diện khác. Những này tín ngưỡng thân xác thực có thể cùng đại giới chủ cùng sánh vai, Hô, khi, làm, La Trinh đánh tàn vị này sát lục chi vương sau, thoáng qua trong lúc đó lại có một vị sát lục chi vương xung phong mà đến, cái kia một cây trường thương bên trong hỏa thế hừng hực, chất chứa một luồng hung hăng sát ý, mũi thương liền hướng về La Trinh mi tâm điểm tới. La Trinh thân hình đột nhiên tung bay, hầu như không chút do dự nào chụp vào trường thương, cả người liền theo báng súng trong nháy mắt xoay chuyển 4-5 quyển, thuận thế tới gần nơi này vị sát lục chi vương, tay phải bỗng nhiên giò ra, một cái nắm cổ của đối phương. 3. Này sát lục chi vương bị La Trinh cự lực sờ một cái, trong nháy mắt tan vỡ thành từng tia một tín ngưỡng chi lực, hướng về phong vương thai bên trong chảy xuôi mà đi. La Trinh bên này tất nhiên là như bẻ cành khô giống như vậy, đem các đời vương giả ngưng tụ tín ngưỡng thân thể đánh tan, thần tiễn thiên tôn tự nhiên cũng không chậm lại. Mộng thần tiễn nhìn qua chính là một cái nhỏ gầy khô quắt tiểu lão đầu, có thể giờ khắc này nhưng là bén nhạy dị thường, giờ khắc này hắn còn giống như quỷ mị qua lại như thoi đưa, một tay trói lại cung ngắn, một cái tay khác phảng phất đánh đàn giống như vậy, lấy tốc độ cực nhanh kích thích dây đàn. Mỗi một lần kích thích bên dưới, thì có một đạo xích dương tiến lẩn trốn mà đi, tại xuyên qua tín ngưỡng thân thể trong nháy mắt, xích dương tiến lập tức nổ tung, tín ngưỡng thân thể cũng thuận theo tan vỡ. Hai người quanh quẩn trên không trung bên dưới, liền một trận như bẻ cành khô, chỉ cần là ngưng tụ đi ra tín ngưỡng thân thể sẽ bị trong nháy mắt đánh nát, trong đó mộng thần tiễn đánh tan đều là các đời hình phạt chi vương cùng sinh mệnh chi vương, mà La Trinh thì lại chủ yếu đối mặt sát lục chi vương. Vèo, một đạo tân tín ngưỡng thân thể ngưng tụ mà thành, lại là một vị sát lục chi vương ngưng kết thành hình, cái kia ửng đỏ sắc thân thể chuyển động một cây trường thương hướng về La Trinh mạnh mẽ điểm lại đây, mũi thương kia diễn hóa ra một nguồn sức mạnh vô hình cách không xuyên xạ mà tới. La Trinh không tránh không cần, hầu như là tùy ý này một đạo vô hình xuyên qua lực lượng điểm trên người chính mình, chỉ nghe được một tiếng vang giòn ở ngoài, cơ thể hắn hầu như không có một chút nào tổn thương, lập tức La Trinh nghiêng người rất gần, thuận thế liền muốn đem này một đạo tín ngưỡng thân thể bóp nát. Nhưng hắn vừa vặn tới gần đối phương trong nháy mắt, nhất thời vì đó sững sờ. Từ cái kia mơ hồ hồng quang bên trong, La Trinh nhận ra dung nhan của đối phương, cái kia dĩ nhiên là Huân. Này phong vương thai là có ký ức, mỗi một vị vương giả phong vương thời khắc, đều sẽ bị phong vương thai chuẩn xác ghi chép xuống, khi làm tín ngưỡng thẩm phán mở ra sau khi, mỗi một đời yêu giả tộc vương đô sẽ hiển lộ ra bảo vệ phong vương thai, Huân tự nhiên cũng sẽ không ngoại lệ. Giờ khắc này đối mặt Huân tín ngưỡng thân thể, La Trinh nhưng có chút không có chỗ xuống tay. Bất quá hắn chỉ là hơi sững sờ bên dưới, Huân đã giơ lên trường thương, lần thứ hai hướng về La Trinh điểm tới, tấm kia có chút mơ hồ khuôn mặt bên trên toát ra khí chất cùng chân thực Huân hầu như giống như đúc. Ngay khi La Trinh sững sờ thời khắc, từ bên tai của hắn đột nhiên thoát ra một vệt kim quang, mộng thần tiễn vào đúng lúc này chuẩn xác không có sai sót xuyên qua Huân tín ngưỡng thân thể, Huân tín ngưỡng thân thể tại La Trinh trước mặt tán loạn. Không nên bị những này tín ngưỡng thân thể mê hoặc, mộng thần tiễn vẻ mặt nhắc nhở. La Trinh khẽ nhíu mày bên dưới, đầu cấp tốc suy tư, lập tức hỏi, này phong vương thai bên trong tồn tại hết thảy vương giả ký ức. Mộng thần tiễn nhún vai một cái, ai biết được, ngoại trừ vương ở ngoài, không có ai đi vào. Nghe được thần tiễn thiên tôn không xác định giọng nói, La Trinh con mắt hơi sáng ngời. Xuất hiện giai đoạn La Trinh căn bản không tìm được khôi phục Huân ký ức biện pháp, hiện tại Huân hình cùng con rối giống như vậy, La Trinh cũng không biết như thế nào cho phải, nếu như có thể tại phong vương thai trung tướng Huân ký ức khôi phục, vậy coi như là vô cùng tốt. Từ những này tín ngưỡng thân thể xem ra, phong vương thai hẳn là nắm giữ một phần ký ức, tỉ như Huân tín ngưỡng thân thể ra thương bên dưới, liền Huân tu luyện kỹ thuật bắn súng. Nhưng là có hay không nắm giữ trí nhớ đầy đủ, vậy cũng chỉ có thể dựa vào vận may rồi. Tín ngưỡng thẩm phán đối với giới chủ cùng đại giới chủ tới nói, uy hiếp vẫn là tương đối đại, thế nhưng đối với thiên tôn cùng với hiện tại La Trinh tới nói, ngã cũng không tạo thành được quá to lớn phiền phức, nhưng là không đem những này tín ngưỡng thân thể hoàn toàn thanh trừ hết, bọn hắn cũng không cách nào tiến vào phong vương thai, đúng là rất lớn tha chậm hai người thời gian. Một đời yêu giả tộc vương giả không ngừng xuất hiện, lại không ngừng bị đánh tan. Từ thượng cổ yêu giả tộc cho đến bây giờ, yêu giả tộc vương cũng không biết truyền thừa bao nhiêu đời, nếu là dựa theo tuổi tác đến suy tính, bình thường đại giới chủ tuổi thọ có thể đạt ngàn vạn lớp biệt, này mấy chục ức năm tháng chậm rãi chảy xuôi lại đây, hết thảy vương gộp lại e sợ có hơn ngàn người. Phong vương thai xảy ra chiến đấu, nhưng là cấp tốc đã kinh động Tê Hà giới chín tòa thập phẩm thánh địa. Vào giờ phút này, những thánh địa này bên trong lưu thủ giả môn dồn dập hướng về phong vương thai chạy tới. Những thánh địa này bên trong đại giới chủ môn số lượng nhưng không ít, bọn hắn đều là trưởng lão hội thành viên. Lần này giao cùng Doanh Viễn Trinh bên dưới, trưởng lão hội cũng không có đi theo mà đi, còn giao các nàng cũng không có cưỡng cầu, giao xem ra trưởng lão hội một đám lão gia hỏa sức chiến đấu nguyên vốn cũng không đủ mạnh, huống hồ trưởng lão hội cùng nàng mâu thuẫn tầng tầng. Mà Tê Hà giới trong trời cao, lại có hai vị thiên tôn sừng sững ở đây, nhàn nhạt nhìn kỹ phía dưới. Hiện tại yêu gia tộc tổng cộng có 5 vị thiên tôn, ngoại trừ thần tiễn thiên tôn cùng thương vũ thiên tôn ở ngoài, còn có cùng doanh một đường dịch linh thiên tôn, còn tê hà giới phía trên hai vị thiên tôn nhưng là tuyệt hỏa cùng bóng đen hai vị thiên tôn. Yêu gia tộc tình huống khá là đặc thù, mặc dù là thiên tôn cũng không thích hợp tham dự vương trong lúc đó đấu tranh, bọn hắn cho tới nay đều duy trì trung lập thái độ. Nhìn dáng dấp mộng thần tiễn quyết tâm rất lớn, hắn thật sự dự định phá hỏng hai tòa tín ngưỡng trì. Tuyệt hỏa thiên tôn nhàn nhạt liếc mắt một cái phía dưới, trong con ngươi một tia hỏa diễm nhàn nhạt nhảy lên. Ta ngược lại thật ra thưởng thức ra hỏa này, bóng đen thiên tôn cười nói, ta cảm thấy chúng ta phải làm chút gì, giờ khác này giao cùng doanh hẳn là chạy vội về trên đường tới. Chúng ta hẳn là đi ngăn cản một thoáng, ta không tham dự giữa bọn họ đấu tranh, tuyệt hỏa thiên tôn nhưng là lắc đầu một cái nói rằng. Nghe nói như thế, bóng đen thiên tôn hỏi ngược lại, ngươi thật sự nhìn yêu giả tộc hướng đi hủy diệt. Tuyệt hỏa thiên tôn cười cợt, tại sao nhất định là chúng ta yêu giả bộ tộc hướng đi hủy diệt? Nếu là người tộc thất bại cơ chứ? Trước đây Giao đã đem linh hồn phong châm bên trong tin tức báo cho đi qua mấy vị thiên tôn, tuyệt hỏa thiên tôn cùng dịch linh thiên tôn cũng rõ ràng vì sao Giao cùng doanh vì sao bỗng nhiên thay đổi chủ ý, hướng về toàn bộ hoàn vũ làm khó dễ, lựa chọn cùng thánh tộc liên thủ. Nhìn từ góc độ này, Giao lựa chọn không nhất định là sai lầm, nếu là thánh tộc thật sự hủy diệt này đại diễn chi vũ, bọn hắn yêu dạ bộ tộc hay là còn có một vị trí, thậm chí tiến vào đại cực chi vũ bên trong. Nghe đến đó, bóng đen thiên tôn đưa tay chỉ về phía dưới La Trinh. Một đôi sóng lớn không thịnh hành song trong mắt lộ ra một tia nguy hiểm ánh mắt, nếu ngươi cho là như thế, như vậy chúng ta hiện tại liên thủ, đem phía dưới tên tiểu tử kia giết là có thể rồi. Giết La Trinh, tuyệt hỏa thiên tôn lông mày nhíu lại, hiện tại toàn bộ hoàn vũ cũng đã biết đạo tử môn tầm quan trọng, mà xếp hạng thứ nhất La Trinh, dựa theo hiện tại thế phát triển, có lẽ sẽ trở thành xoay chuyển toàn bộ thế cuộc then chốt. Hai vị yêu giả tộc thiên tôn trong lúc đó đàm lời nói mặc dù tùy ý, nhưng thái độ của bọn họ nhưng tương đương then chốt. Mộng thần tiến cũng rõ ràng, nếu là trực tiếp mang theo La Trinh đến sách tín ngưỡng trì, nhất định sẽ không dễ dàng như vậy, yêu giả trong tộc không chỉ là hai vị kia vương, còn có thiên tôn tồn tại, hắn lợi dụng huân tuyên bố vương giả sắc lệnh mục đích, xem như là đạt đến phân hóa yêu giả tộc mục đích. Như thương vũ thiên tôn tại không thể nhịn được nữa bên dưới, chọn rời đi giao. Nhưng là mộng thần tiến này một chiêu, cũng là cực kỳ mạo hiểm một chiêu, tùy tiện xông vào phong vương thai, mộng thần tiến cũng là đánh cược cái khác thiên tôn sẽ không xuất thủ.